chúng ta tuy là tham giám cách khác thân mà luyện liền cái này chú thế chi hình, nhưng chúng quy là cùng hắn khác biệt, dựa theo này mà vì, có thể được lợi, nhưng đó bất quá là leo lên người khác chi đạo, chư vị thử nghĩ một hồi, như tương lai cùng đỏ tuần ma chủ đối đầu, chúng ta không biết hắn thủ đoạn chân chính, hắn lại đối với chúng ta chỗ có thần thông biến hóa đều là tất cả hiểu rõ, kia lại nên như thế nào tranh đấu? Hàng cảnh nói, chỉ nghiêu ma chủ lời nói không phải không có lý, nhưng bên trong chứa đựng dù sao cũng là thượng thừa diệu đạo, nếu là buông tha, nhưng cũng đáng tiếc. Làm nói, không tất yếu buông tha, chúng ta không tu chỉ, lại có thể phía dưới đồ chúng tu cầm, như có thành tựu, có thể cũng có thể theo tham khảo. Hàng cảnh nói, đây cũng là một cái biện pháp. Những này đồ chúng chính là bọn hắn tinh khí chỗ tạo, một cái ý niệm trong đầu liền có thể diệt đi, vô luận như thế nào tu chỉ còn không sợ ra được vấn đề. Làm nói, nhưng bây giờ sự tình cuối cùng cần giải quyết, chúng ta mặc dù hưởng vĩnh thọ, nhưng lần này mưu đồ nếu là kéo dài lâu dài, những cái kia nguyên tôn nói không chừng hội trước một bước tìm được gáp chế chúng ta thủ đoạn. Chí Nghiêu nói, đường này liên quan đến ta tương lai chính đạo, đoạn không thể đổi, bất quá lời nói trước mắt như thế làm từng bước làm việc, xác thực quá mức chậm chạp, hai ngày này ta nhìn quanh chư giới, nhưng cũng tìm được một cái biện pháp, mặc dù không biết có được hay không, nhưng lại đáng giá thử một lần. Hàng cảnh nói, không biết ra sao biện pháp. Chí Nghiêu tâm ý nhất chuyển, lại là trống rông cầm tới một cái dơ bẩn chi vật, tại ba người trước mặt xoay động không ngừng. Hàng cảnh xem xét, khinh thường lời nói, đây không phải hiện thế tu sĩ lời nói ma đầu a. Trong khi biến thành ma vật hắn tại vào tới hiện thế lúc liền hiểu, vật này mặc dù xưng là ma, nhưng nói cho cùng, cũng là tự linh cơ bên trong dựng sinh ra, chính là hiện thế bên trong vốn là cũng có vật, cùng bọn hắn cũng không phải là một đường, cho nên tại ba trong mắt người, những vật này cùng người tu đạo cũng không có gì khác biệt. Chí Nghiêu nói, vật này đồng dạng cũng là vô hình vô chất, lại nhưng gọi động nhân tâm nghĩ muốn, cũng có thể nuốt đoạt thần hồn, tại vô thanh vô tức bên trong đem sinh linh chiếm làm của riêng, có thể nói hiện thế người tu đạo chi đại địch, chúng ta nếu có thể đem bình thường ma vật đổi đến như thế, hoặc là khiến cho nghe ta hiệu lệnh, lại khiến cho ẩn nút nhập chư thiên người tu đạo hoặc là những cái kia yêu tu tâm thần bên trong, cũng dẫn dắt hắn tu chỉ chúng ta công pháp, phương pháp này, như đến có thể thành, vậy liền không căn cứ liền lán nên vô số người vì ta hiệu mệnh, mà bù đắp đạo pháp một chuyện cũng liền không khó. Chương 92, Hoành Tuyệt Chư Không Năm Không Hiểu Cửu Thiên Chi Thượng Xương Huyền Uyên. Trương Diễn cùng Quang Dịch bọn người đem hư không nguyên hải bên trong tất cả công việc đều là an bài tốt về sau, liền chuẩn bị cùng ba người cùng nhau đi hướng Bố Tu Thiên. Chỉ là khẽ động ý ở giữa, bốn người đã là rơi vào Ly Hoành Giới Thiên trước đó. Chỗ này chính là hai giới quan môn, thiên cơ giao hội vị trí, muốn do kỳ hư không nguyên hải nhập đến trong đó, nhất định phải bởi vậy mà qua. Hoàn Đồng Tổ Sư năm đó cũng là lợi dụng điểm này, ở đây lấy thân hoa cấm, cũng lấy dấu không ngọc thai là trấn áp, mới trở ngại tiên thiên yêu ma trăm vạn năm. Quang Dịch cảm ứng một chút, tâm ý nhất chuyển, một đạo hóa thân đã bỏ chạy trong đó thăm dò. Ước hẹn nghị trước đây, yêu ma là sẽ không ở trong đó lấy giai đoạn, nhưng năm đó Khuynh Thiên đại biến về sau, nhân đạo tu sĩ đều là bị lưu lạc bên ngoài, về sau Hoàn Đồng Tổ Sư bọn người mặc dù đã từng vào tới trong đó, nhưng nơi này khó tả là phủ còn có cái gì trở ngại. Cho nên giờ khắc này ở nơi này làm sơ dò xét. Chốc lát, kia một sợi khí cơ lại quay người lại bên trên, hắn nói một tiếng, nói, trong cái này mặc độ không ngại, các vị đạo hữu, chúng ta cái này liền đi đến đi thôi. Nói xong, theo một vệt kim quang tự đất bằng dâng lên, hắn đã là trốn vào trong đó. Trương Diễn gặp ba người tuần tự đi vào, hắn cũng là tâm ý nhất chuyển, hướng trong cái này đi, chỉ một thoáng, hắn chỉ cảm thấy mình bị một tầng hùng hậu áp lực bao vây, cũng dần dần chìm xuống dưới đi. Thần thông pháp lực chẳng hề có thể điều động. Bực này cảm giác, liền tựa như lại về tới phàm thân thời điểm, bất quá hắn tâm thần bình tĩnh, không nhúc nhích chút nào, tại giống như đi qua thật dài sau một thời gian ngắn, trước mặt rộng mở trong sáng, phảng phất người chết chìm bỗng nhiên nổi lên mặt nước, khí tức đột nhiên một trận thoải mái, sau đó ngẩng đầu xem đi, đầu tiên đập vào mắt là rộng không bờ bến thiên địa, giờ phút này tuy là ban ngày, nhưng khung vũ phía trên hiện động tinh quang, hội tụ thành mênh mông ngân hà, vượt ngang thiên khung. Mịt mờ mây tích như tuyết đống, mênh mông thanh thiên chiếu kiêu cầu vồng, tiên sơn phủ nhạc, cô sơn núi bay phong, lúc ẩn lúc hiện, sông lớn mãnh liệt, bao la hùng vĩ bằng bạc, thế như vô tận, ảo ra ngàn vạn giảm, mở mịt không có dấu vết nhập chân trời. Nơi này vô luận là sơn thủy cảnh vật, vẫn là vạn chúng khí tượng, đều là màu sắc tươi sáng, cấp độ phong phú, giống như một bộ rộng rãi bức tranh. Lại đặt mình vào nơi đây, liền cảm thấy buồn bực làm chân linh cơ như cam lâm trải rơi xuống dưới. Cho dù là bọn họ sớm đã không cần linh cơ, nhưng cũng để cho người ta thần thư ý sướng. Trương Diễn sớm chính là có châu nghe nói, nơi này linh cơ vô tận, việc này còn không thể kết luận, nhưng cái này hưng thịnh chi tượng, lại là xa bước trước đây thấy bất luận cái gì một chỗ địa giới. Phó Thanh Danh nhìn trước mắt cái này thiên địa băng át, ánh mắt hơi có vẻ phức tạp, trí nhớ kiếp trước phần lớn là bỏ đi, nhưng lại lúc trước thân lưu lại ngọc giản tạp vật bên trong có thể nhìn thấy không ít cảnh vật, hiện nay xem đi, chỉ cảm thấy trước mắt hết thảy đã lại là lạ lẫm. Hắn nói, ta từng thấy ngọc giản phía trên có nhân tán đến cảnh này, tinh hà đủ rơi hợp thành mênh mang, thiên thanh bích không chiếu dòng lũ, giang sơn vẽ tổng khó nói hết, vô hạn hâm mộ là thần tú, hôm nay nhìn qua, quả là như thế. Trương Diễn mắt xem phương xa, hắn giờ phút này đã có thể cảm giác được, trước mắt những này nhìn thấy đồ vật kỳ thật vẫn chỉ là mặt ngoài, nhưng nếu xâm nhập, liền có thể phát hiện, nơi này mỗi thời mỗi khắc đều có vô số giới thiên sinh ra tiêu vong, chỉ là hư không nguyên hải khác biệt, đây hết thể biến hóa đều bị che giấu tại nhất là bình thường sự vật phía dưới. Ánh mắt của hắn rơi xuống một gốc cành lá um tùm trên cây, kia mỗi một mai phiến lá phía trên đều gánh chịu có một cái thế giới, sinh cơ rạng rỡ, vui vẻ phồn vinh. Lúc này một viên phiến lá đồng bền rơi xuống đất, nơi đó thiên địa lại là này qua trình trung từng bước tiêu tán, mà đồng thời lại có lá non phương ra, nhưng lại là một cái tân sinh thế giới sinh ra, nơi này một khô nhất vinh, đại biểu cho cái này đến cái khác thiên địa hương thịnh suy bại. Mà tại kia mỗi một cái lá cây trong thế giới, đều có vô số sinh linh ở đâu sinh tồn, ý thức của bọn hắn bên trong, cây đại thụ này liền là sở hữu thế giới hình thành cùng tồn tại, là cổ xưa nhất cùng tráng vĩ tồn tại, là vạn vật đầu nguồn. Nhưng hắn đang nhìn đến, cũng bất quá là một gốc có thể tùy thời đẩy lên bình thường cây cối mà thôi. Giống như tương tự tình hình còn có rất nhiều, giang hà quần quận chảy xiết, kia mỗi một giọt thủy đều chất chứa có một cái thiên địa, cho dù là trên mặt đất từng hạt bụi đất cát sỏi, cũng đồng dạng bên trong dấu càn khôn. Hắn giờ phút này lập thân mảnh này chỗ, có thể nói đem hết thể mênh mông vĩ lực cùng nhỏ bé hèn mọn đều là hòa hợp thống hợp lại, toàn vẹn không phân khác biệt, cũng khó trách trong ngọc giản thường nói, chỉ có tại bố tu thiên mới có thể truy đuổi thượng cảnh. Bởi vì thế giới này bản thân liền là đại đạo chi chiếu ảnh, cũng lấy một loại nào đó tương đối có thể lý giải phương thức hiện ra trước mắt, vẹn vẹn đến thấy được những này, hắn liền đối đạo pháp lĩnh hội lại rõ ràng mấy phần. Quang dịch đến đây về sau, thật lâu chưa từng mở miệng, thời gian qua đi trăm vạn năm, lần nữa về đến nơi này, lại về đến nơi này, trong lòng cũng là bùi ngùi mãi thôi, nửa ngày, hắn mới ngẩng đầu hướng lên, lời nói, như muốn thiên chi biến trước, nơi đây vốn có 12 đại thiên, 36 tiểu thiên, cùng 72 giới châu, nhưng hôm nay đây hết thảy đều là không tồn tại nữa. Cái gọi là đại thiên, tiểu thiên, thậm chí giới châu, đều là tu sĩ mở, nhất là đại thiên, chỉ có chân dương tu sĩ mới có thể mở, chính là tu chỉ vị trí. 12 đại thiên, thì phân biệt chú có 12 vị nhân đạo nguyên tôn, bất quá từ cái này khuynh thiên chi biến về sau, nhân đạo tu sĩ bị trục xuất nơi đây, bộ tộc sụp đổ, vạn giới tiêu vong, cho nên những cái kia đại thiên đã là một cái không còn. Trương Diễn nói, ta xem kia Lữ Lâm đạo hữu ngọc giản phía trên chứa đựng, theo nói đại thiên phía trên còn có hồn thiên nói chuyện, không biết phải chăng là như thế. Quang dịch trả lời, hình như có như thế địa giới, đối với cái này chúng ta cũng là ẩn có cảm ứng, chỉ là cuối cùng không người nào có thể tìm được loại kia chỗ, cũng chưa bao giờ thấy qua thượng cảnh tu sĩ. Trương Diễn khẽ gật đầu, thân ở chỗ này, ngươi tự thân lớn bao nhiêu vĩ lực, liền có thể cảm ứng được nhiều ít cái giới vực, như những thế giới nhỏ kia người. Chỉ có thể câu thúc tại tự thân kia một phương thiên địa bên trong, mà vĩnh viễn không cách nào biết ra ở giữa sự tình, giống như giếng con ít không biết thiên đại, hạ ve khó hiểu xuân thu. Mà kia hồn thiên chỗ, có lẽ chỉ có đến cảnh giới cao hơn, có thể có cơ duyên đến lúc đó, mới có thể chạm đến, nếu không kia giữa hai bên sợ vĩnh viễn không gặp nhau khả năng. Quang dịch quay đầu nhìn lại, nhìn thấy một vệt kim quang thẳng trải phương xa, không có vào thanh thiên chỗ sâu, hắn chỉ vào lời nói, Trương đạo hữu, mời xem. Đây cũng là kia vạn không kim hồng, chúng ta không cần pháp lực, liền có thể bằng đi hướng lượng giới bất luận cái gì một chỗ. Phó Thanh cũng là gật đầu nói, phó mộ bộ túc bên trong kia vạn không giới vòng, liền là dựa theo này mà diễn. Trương Diễn cũng là đưa ánh mắt chuyển đi, hắn cũng đã được nghe nói vật này, tu sĩ chỉ nên biết được hư không nguyên hải nơi nào đó chỗ, mà hai giới quan môn lại chưa từng bị ngăn cản, như vậy mặc kệ ngươi liền có thể mượn từ kim hồng thẳng độ mà đi. Hắn có thể nhìn ra, những vật này lúc đầu không ở nơi này, nhưng là tùy bọn hắn tâm niệm nổi lên, chỉ muốn quay đầu quan sát, vậy dĩ nhiên hội hiện ra trước mắt, cảm thấy không khỏi âm thầm gật đầu, cũng khó trách nơi đây được xưng là vạn giới chi tổ châu, chu thiên chi nguồn gốc, con mắt trước chỗ xem đến những này, liền đủ để xứng đáng này xưng. Hắn lại thoảng qua một xem xét, phát hiện nơi này sinh linh đông đảo, chỉ là bởi vì thai nghén sinh ra tại vô số thiên địa bên trong, cũng không có cách nào hoàn toàn nhìn hết, nhưng chỉ thấy được những cái kia, lại là có thể phát hiện. Trong cái này vẫn như cũ là nhân đạo chiếm cứ chủ lưu, yêu vật cũng không giống như trong tưởng tượng như vậy thế thịnh. Kỳ thật Bạch Vi chờ tiên thiên yêu ma mặc dù chiếm đoạt bố tu thiên trăm vạn năm, nhưng cùng nhân đạo dị vãng loại rơi căn cơ so ra, vẫn hiển ngắn ngủi, bọn hắn ngoại trừ luyện hóa đạo khí, cũng chỉ là hàng phục một chút tu sĩ vì bản thân hiệu mệnh, cũng không có chủ động đi đối người sống động thủ. Nơi này nguyên nhân là bởi vì bố tu thiên trên dưới giới vực vô tận, bọn hắn không có năng lực đem sở hữu người sống khu giết sạch, dù là giết đến lại nhiều, chỉ cần nhân đạo bất diệt, vậy liền lại hội tỏa sáng tân sinh, trừ phi càn khôn đảo ngược, mới có thể theo trên căn bản cải biến đây hết thảy. Mà lại bọn hắn gặp phải lúng túng không chỉ cái này một cái, muốn tái tạo càn khôn, chúa tể thiên địa, chỉ dựa vào bốn người bọn họ là không thể được, còn cần trải rộng đạo pháp, nhưng bố tu thiên bên trong yêu linh mặc dù cũng không ít, nhưng trong cái này giống như đã từng có người nói đại năng thi triển thủ đoạn nào đó, khiến cho bình thường yêu vật căn bản sinh không nhậm chức hà phản kháng chi niệm. Cũng là bởi vì như thế, bốn tên tiên thiên yêu ma đang tế luyện thành đạo khí về sau, lại phát hiện bên người một mực không có dùng được người, cũng không thu được vừa ý đệ tử, chỉ có thể theo bố tu thiên bên ngoài tìm yêu tu bộ tộc điểm hóa. Đán Dịch Khán nhìn Tả Hữu, xúc động lời nói, chư vị, hôm nay trở lại nơi đây, chúng ta đương mở lại đại thiên, lấy trấn áp chư giới, hương phục nhân đạo. Hắn xoay đầu lại, lời nói, Phó Đạo Hữu, tại hạ nhớ kỹ ngươi nguyên lai nơi ở, chính là Mọc Dương Thiên, phải chăng? Phó Thanh Danh nói, đúng vậy. Chân Dương mở đại thiên, bình thường liền là lấy bộ túc chi danh quan chi, Ú La bộ túc là hắn thân sau khi chết sử dụng chi danh, cái này một là tránh đi nhân quả liên lụy, hai là biểu tiềm ẩn ẩn nút chi ý. Bất quá từ cái này đại biến về sau, hắn tự thân bộ túc cũng là đồng dạng cùng này bố tu thiên đoạn rơi ra, thậm chí tổn thất rất nhiều. Là lấy Ú La bộ túc kỳ thật chỉ là bao gồm nguyên lai còn sót lại xuống tới giới ngày mà thôi, nhưng cũng là bởi vì duyên cớ này, tiên thiên yêu ma những cái kia hóa thân cũng chưa từng có thể tìm tới. Lúc này hắn nhìn lại viết không, cảm thụ một chút kia đã từng mở chi địa, lại là một mảnh hư vô, liền lắc đầu, nói, nguyên lai hết thảy, đều theo ta tiền thân gió đi mây tạnh, làm gì lại đi nhặt lên, lần này trở về, đương lại tích một ngày, liền lấy bích lạc xương chi. Lời vừa nói ra, ầm vang chấn động. Cả người hắn đã biến mất không còn tâm tích. Ất đạo nhân tinh thần sáng láng, cùng người khác khác biệt, hắn không phải là nhân đạo tu sĩ, năm đó ở nơi này cũng không thể được cho lưu, cho nên là sớm tránh cư vực ngoại, bây giờ tương trợ nhân đạo, khu trục yêu ma, bằng này công quả, đương không khó ở đây vạn giới chi nguyên bên trong chiếm cứ một góc, chỉ là nhân đạo không mất, vẫn là chính lưu, hắn muốn mở đại thiên, tương lai cùng nhân đạo liền không thể lại phân. Tâm hắn nghĩ nhất chuyển, nói, Ất mộ ở đây nói nặng, từ đó đương cùng nhân đạo cùng tiến lùi, nay cũng ở đây lập đến một ngày, đương quan lúc vùng dậy chi danh. Nói xong, hắn cũng giống như vậy đánh tan không thấy. Quang Dịch lúc này đem cái kia trời sinh kim liên đem ra, hắn cảm giác được bảo vật này tự thân tới dị thường phù hợp, phảng phất thật sâu dễ cắm vào cái này trong thiên địa, tới liền thành một khối. Giờ khắc này, hắn bật thốt lên, nay ước truy vạn cổ, tên đường cứ gọi không tiêu. Trong lúc nói chuyện, thân ảnh cũng là bỗng nhiên tiêu ẩn. Trương Diễn phụ tay áo đứng ở nơi đó. Theo ba người đồng loạt biến mất, trong thiên địa, giống như chỉ còn lại hắn một thân một mình. Hắn có thể cảm giác, giờ phút này đã có ba khu khó mà tận nói mênh mông rộng vực xuất hiện tại nhà mình cảm ứng bên trong, áp đảo chư thiên phía trên, nhưng lại to nhỏ tướng khảm, giống như giữa lẫn nhau có thể tùy ý hành động. Hắn ẩn ẩn có điều ngộ ra, chân dương tu sĩ chỉ có ở đây mở đại thiên, phương nhưng chân chính dung nhập nơi đây. Hắn đứng bộ túc tên là Huyền Uyên, cho nên như ở đây mở một ngày, như vậy cũng làm dùng cái này tên chi. Hắn mỉm cười, thoáng chốc vô số huyền khí bốc lên, sau một khắc, ầm vang một tiếng vang lớn, chư thiên đều chấn, chỗ cũ đã không thấy hắn thân ảnh, chỉ có một cái trong sáng thanh âm ung dung truyền xuống, hoành tuyệt chư không năm không hiểu, cửu thiên chi thượng xưng Huyền Uyên. Chương 93, khai thiên nhận pháp bố đạo truyền. Chương diễn chỗ này đại thiên một mở ra đến, liền cảm giác tự thân khí cơ chỗ bao dung một ứng thiên địa, bao quát sơn hải chư giới ở bên trong, đều là như tinh thần lộ ra, tại bố tu thiên bên trong dần dần trồi lên. Xem đi tựa như vốn là chào đời ở đây, mà không phải tại hư không nguyên hải bên trong. Ánh mắt của hắn theo những này giới thiên chi bên trên từng cái đảo qua, phát hiện trong cái này sinh linh tu sĩ không hề hay biết, bất quá đối với chờ mà nói, hiện nay cùng lúc trước cũng không cái gì khác biệt, chỉ có theo thời gian chuyển rời, chung quanh linh cơ tại dần dần kéo lên, lúc này mới sẽ phát hiện một chút khác biệt. Bốn người giờ phút này mỗi loại tích lớn ngày sau, bố tu thiên bên trong liền có tứ đại thượng thiên, phân biệt là Huyền Nguyên thiên, Không Tiêu thiên, Bích Lạc Thiên cùng Úc vùng dậy thiên, cái này bốn ngày áp đảo chư thiên phía trên, cao không thể chạm, không đến bọn hắn cái này tứ đại nguyên tôn cho phép, gian ngoài sinh linh khó mà tiến vào. Đúng lúc này, Trương Diễn đã thấy trước mặt như có trùng điệp mây mù phân tán, chỉ một thoáng, lại là rõ ràng hiển lộ ra một mảnh vô biên rộng lục, tồn rơi vào vạn giới bên trong, chìm nổi tại hư vô ở giữa, hơi suy nghĩ,

bên ngoài ma luyện tâm hóa đá kim. Sớm tại định ra lợi dụng trọc khí biến thành ma vật kế sách thời điểm, Chí Nghiêu ba người liền đã là bắt đầu động tác. Mặc danh chi vật cùng hiện thế linh cơ vốn là cũng không hòa vào nhau, nhưng tại bọn hắn tâm ý quan tưởng phía dưới, lại là nhẹ mà dịch cử toàn vẹn hợp nhất. Bực này ma vật có thể xưng hấn ma, ngày thường chỉ vẫn là lấy trọc âm linh cơ là dùng, đã là che giấu, lại là nó thân, chỉ khi nào xâm nhập vào sinh linh thần hồn bên trong, thì lập tức hội mê hoặc chờ thử luyện hóa không hiểu, cái khác hắn nói. Cái này nhóm đầu tiên bồi dưỡng hấn ma tổng cộng có hơn 800 số, ba người tiến hành lựa về sau, đem bên trong đại đa số bình thường ma vật tán đi hư không nguyên hải bên trong, chỉ cần đụng phải hư không nguyên linh, liền có thể bám vào ở đây bối phía trên, cũng đi theo chờ xâm nhập từng cái linh cơ hương thịnh giới thiên chi bên trong. Mà còn lại những cái kia, lại nhưng coi là trong đó anh duệ, ước chừng có hơn 10 đầu, chẳng những trí tuệ rất cao, lại tự thân biến hóa cũng nhiều, bọn hắn chuẩn bị dùng cái này tới tập tiên thiên yêu ma chỉ hạ trừ giới. Thời khắc này nghị hạ trước công yêu ma kế sách về sau, Hằng Cảnh liền khởi ý một khu, đồng nhiên đem những này hấn ma đưa đi yêu ma địa giới phía trên. Tiên thiên yêu ma mặc dù sáng tạo ra diệu không giới, nhưng đến ngọn nguồn cũng là dẫn độ không ít ma vật hướng chỗ kia đi, cho nên là chỗ này địa giới đối bọn hắn bực này ma chủ mà nói cũng không phải gì đó bí mật. Chỉ là muốn nhờ vào đó dò nhìn, lại là thật khó, bởi vì song phương lẫn nhau tại một cái cấp độ bên trong, dù ai cũng không cách nào bằng này tìm tòi nghiên cứu đến đối phương nội tình. Cái này liền như là bọn hắn mặc dù có thể xem trông đi qua mọi việc, có thể nhìn ra nhân đạo nguyên tôn cùng yêu ma ở giữa không đúng, thế nhưng vẹn vẹn mơ hồ đại khái, cụ thể lại không thể nào đi biết được. Yêu ma lúc trước mở giới thiên cực nhiều, hơn 10 đầu hấn ma rơi vào đi vào, lại là không có nổi lên nửa điểm gợn sóng, bất quá trong đó có một đầu, lại là vô ý đụng vào kia rượu không chính giới bên trong. Bạch Vi, Lục Ly giờ phút này ngay tại thôi diễn đạo pháp, hai người đối với còn lại giới thiên cũng không để trong lòng. Mà dưới chân chỗ này, lại nhưng coi là đặt chân hư không nguyên hải căn bản chi địa, bình thường bình phong hộ sông nghiêm, là bên ngoài ở giữa có ma vật vừa đến, lập tức liền có phát giác. Lục Ly thoáng tính toán, lại không cách nào trông thấy phía sau lai lịch, chi kỳ nhất định có đại năng bảo vệ, mà bây giờ chư thiên bên trong, cũng chỉ có vực ngoại ma vật có năng lực này, thanh âm hắn lạnh lùng nói, rộng thắng thiên tôn đoán không sai, những cái kia ma vật quả nhiên động thủ với ta, đợi ta trừ chi. Hắn đang muốn nghĩ cách đem khu chủ. Bạch Vi lại khoát tay, ngăn cản hắn nói, chậm. Hắn một chỉ phía dưới, những này môn nhân đệ tử tự nhập giới này về sau, ngày đêm tụng ta trải qua chú, đã có một ít tu vi, nhưng dù là tâm ý lại thành, nhưng cũng còn thiếu đến lịch luyện ma luyện, lần này mượn đến cái này ma vật chi thủ, vừa vặn thay ta nghiệm qua một phen, lại ta cũng cần đến xem một chút, những cái kia ma vật đến cùng muốn làm gì đồ. Lục Ly suy nghĩ một chút, cũng là gật đầu, tuy là ma vật bình thường rất khó tiêu diệt, nhưng đối bọn hắn tới nói giống như hạt bụi nhỏ sâu kiến, tiện tay liền có thể xóa đi, ngược lại cũng không cần vội vã chu sát. Diệu không giới, lớn hóa đổi. Đây là Bạch Vi, Lục Ly hai người lúc ấy điểm hóa chúng sinh chi địa, những cái kia bị căn bản kinh độ hóa mà đến vực ngoại thiên ma, tự đắc hóa thân diệu tướng về sau, phần lớn thường ở nơi này, mà có một ít cùng yêu vật thậm chí người sống kết hợp, sinh sôi dòng dõi hậu đại. Nơi này dọc theo chập trùng thế núi, kéo dài trải rộng kim điện bạch tháp, có thể nói to lớn hùng vĩ. Mà con đường phía trên, khắp nơi bảy vây cánh hoa ngọc lộ, pháp đàn tinh xá bên trong, thì thờ phụng vô thượng kinh văn kim trang, lúc nào cũng có niệm tụng độ tuệ thanh âm truyền ra. Giờ phút này ánh bình mình vừa hé dạng, Kim Tại Bờ tự trên giường đứng dậy, đầu tiên là tắm rửa tinh thân, đốt hương kính trúc, mặc cầm tâm pháp, sau đó mang lên nhà mình tu trì pháp khí, chân trần cất bước, hướng phía đông tỷ lạc sông bước đi. Hắn cha đẻ là ngày đó Bạch Vi hai người độ hóa mà đến 300 thiên ma thứ nhất. Mẹ đẻ chính là nửa người nửa yêu về sau, hắn sinh dưới đệ nhất ngày liền có thể mở miệng ngôn ngữ, 3 ngày liền có thể niệm tụng kinh văn, 7 ngày hiểu được các loại thường dùng, bất quá 15 ngày, đã là dáng dấp như trưởng thành một kích cỡ tương đương, không phải chỉ thân thể như thế, ngay cả trí tuệ cũng là bình thường không hay, cách cũ bị pháp trong tháp sư trưởng tán dương. Đi ra không lâu, hắn liền đi tới tỷ lạc bờ sông. Truyền ngôn sông này chi thủy, chính là nguồn gốc từ hai vị tạo thế thiên tôn trước người thành trì, chúng sinh ở đây cùng bái. Có thể xem thế lý, có thể phân biệt chân thường, tránh được chư thế bế độc, cho nên là không ít tu chỉ người thường trú nơi đây. Hắn lại tới đây lúc, đã có hàng ngàn nhân ở đây kính tu, tụng kinh thanh âm theo nước sông cuồn cuộn, đức quang truyền đến. Đến đây về sau, hắn cũng là đầu tiên là trang nghiêm chỉ chú, đem luận thế trải qua mặc niệm một lần. Hắn tướng mạo tuấn nhã thanh tú, bạch y tung bay, đứng thẳng cái này mở mịt mịt mở hoa thơm kim hà bên bờ, nhìn đến liền có một cỗ siêu thoát thế tục cảm giác. Đợi là đọc xong, hắn liền nâng một cái bụng cá chén gỗ ra, đem mang tên pháp đĩa, ngọc thủ liên, đủ trói kim dây thừng, bỏ áo chờ bốn kiện pháp khí gỡ xuống, dần dần đều bày ở đây cái này dụng cụ bên trong. Này bốn vật chính là chính pháp chi khí, như đến bốn vật đầy đủ, nói rõ pháp lý lĩnh ngộ đã là nhìn thấy căn bản, minh bạch bản thân tới lui, nơi này hơn trăm người bên trong, cũng chỉ có hắn một người đến này bốn toàn. Làm tốt những này, hắn quỳ lạy xuống tới, đối lớn Hà Nguyên đầu cúi đầu, đây là tôn kính thiên tôn, cho nên là ba lễ về sau, mới đứng lên, chọn một chỗ thanh tĩnh không một hạt bụi chi địa vào chỗ, bắt đầu mỗi ngày tụng kinh bài tập. Theo trong miệng hắn không minh thanh âm truyền ra, có hiệu ngựa yến tước, hổ báo chim ưng chờ phi cầm tẩu thu đến, quay chung quanh bên cạnh thân, này đám sinh linh đều thụ căn bản kinh chỗ độ, giống nhau là thân có linh tính, nghe qua thượng pháp về sau, như đến tâm sáng xuất sinh, thì lập có thể hóa thành thân người bộ dáng. Khi đó tự có trong điện tu chỉ trước tới đón đưa. Cái này một tu chỉ, liền là đến mặt trời lặn thời điểm. Hắn chỉ cảm thấy hôm nay tâm tư dị thường linh thông, đến cuối cùng im tiếng thời điểm, chấn động trong lòng, trong óc đột nhiên nhiều đến một thiên kinh văn, trong lòng không khỏi dâng lên một cỗ mừng rỡ, biết là chính mình kiển tâm tu chỉ, tu vi tinh tiến, cuối cùng được ngộ gặp càng thêm thượng thừa diệu pháp. Hắn nhắm hai mắt, định trụ trong lòng gợn sóng, không có đi vội vàng quan sát, căn bản kinh trọng nhất căn cơ. Tâm thần bất ổn thỉnh thoảng không thể ngông cuồng nói pháp, tốt nhất lại có một buổi củng cố, ngày mai lại ở trên sư bảo vệ phía dưới khai đàn nhập tụng. Nửa ngày, hắn tự giác nỗi lòng đã bình, đang muốn đứng dậy về đến tinh xá, lúc này lại có một cỗ âm gió thổi tới, chưa phát giác thân thể run lên, sau đó bên thai nghe đến vô số nỉ non thanh âm. Hắn nhập đạo chưa lâu, lại tu vi tinh thầm, tuy là lần đầu gặp được chuyện như thế, có thể lập tức minh ngộ, này là có ngoại ma quấy nhiễu, vội thành tâm chính ý, ngưng thần bên trong xem. Cũng niệm tụng trục ma chi chú. Đến cùng hắn tu vi tinh thâm, không lâu sau đó, liền kia ngoại ma tất cả đều xua lại, nhưng lúc này lại phát hiện, nơi đó có một kia ma tính ngoan cố vô cùng, từ đầu đến cuối quanh quẩn không đi. Tại lặp đi lặp lại làm hao mòn bên trong, kia ma tính khẽ động, hắn chỉ cảm thấy trước mắt quang minh vừa để xuống, liền gặp có từng trang sách pháp môn xuất hiện ở trong ý thức, bên trong chất chứa có vô số huyền diệu, ngày xưa đủ loại không hiểu, giống như đều có thể từ đây bên trong chứng thực. Mà chỉ cần dựa theo này mà đi, phảng phất liền chứng được đại đạo. Cái này dụ hoặc không thể bảo là không lớn, nhưng hắn chính âm thanh trách mắng, đây là ngoại đạo chi pháp, đừng đến nhiễu tâm cảnh ta. Trong lúc nói chuyện, hắn niệm tụng càng thành. Kia ma vật gặp không cách nào dùng cái này mê hoặc, liền có vô số mạc danh chi vật tự trong hư vô sinh ra, do kỳ trong ngoài xâm phạt với hắn, không trở tay kịp, hắn toàn thân trên dưới sinh đau nhức chảy mủ, miệng mũi hư thối, phát răng chóc ra, không gặp lại nguyên lai thanh tịnh tươi sáng chi thân. Kim Tại Bờ nhìn xem chính mình dần dần mục nát, trong lòng minh bạch cái này không phải là cái gì huyễn cảnh, mà là chân thật tình hình, lại vẫn là kiên tâm không thay đổi, dù là biết rõ hẳn phải chết, cũng không có bất kỳ cái gì dao động, không lâu sau đó, liền cảm giác ý thức lún xuống nhập một mảnh ngây ngô bên trong. Đi qua không biết hồi lâu, hắn bỗng nhiên giật mình tỉnh lại, kinh ngạc phát hiện mình đắm chìm trong một dị hương lượn lờ thanh trì chi bên trong, mà tự thân thể không ngờ là tái tạo ra, không chỉ như thế. Pháp lực giống như so trước đây càng thêm tinh tiến. Hắn giống như đã nhận ra lên cái gì, vừa ngẩng đầu, đã thấy hai tôn kim quang chi tướng đứng ở trên mặt đất, cao nhưng kinh thiên, vĩ ngạn dị thường, huy hoàng giống như mặt trời, mặc dù mắt không thể phân biệt, nhưng trong lòng lại là minh bạch hai người thân phận, tâm thần chấn động, cuống quýt tự trong ao đứng dậy, đến trên bờ túi đầu, nói, đệ tử Kim Tại Bờ, bái kiến hai vị thiên tôn. Lục Ly Hồng đại thanh âm tự bên trên truyền đến, nói, ta đến hỏi ngươi, mới ngươi nhìn thấy các loại pháp môn. Nhưng từng tâm động. Kim Tại Bờ cung kính lời nói, hồi bẩm thiên tôn, ta tự kiểm chế căn bản chi pháp, tự hành thượng thừa đại đạo, không cần bên ngoài cầu. Bạch Vi Tán lời nói, tốt một cái tự kiểm chế căn bản chi pháp, tự hành thượng thừa đại đạo, Kim Tại Bờ, ta gặp ngươi tuệ qua người bên ngoài, chí nghị thanh chính, nay liền thu ngươi làm tọa hạ đệ tử, ngươi nhưng nguyện hay không? Kim Tại Bờ mừng rỡ lời nói, đệ tử nguyện ý. Lục Ly cũng là nói, hiện có một chỗ, thế nhiệm ô huế, sinh linh trí tuệ chưa mở. Cần lấy đạo hạnh tinh thần, tâm ý thành chính trước đó đi vải truyền đạo pháp, ngươi nhưng nguyện hay không? Kim Tại Bờ không chút do dự nói, đệ tử nguyện ý. Bạch Vi cười nhẹ một tiếng, liền có bốn đạo linh quang bắn xuống, rơi vào trước người, chính là Kim Tại Bờ sử dụng kia bốn kiện pháp khí. Hắn lời nói, này bốn khí, pháp đĩa chính danh, ngọc liên chính tâm, trói đủ chính hành, bỏ áo chính bản thân, ta lấy dùng lực luyện qua, nhưng vì ngươi truyền đạo chi dụng. Kim Tại Bờ mới khẽ đồng ý. Kia bốn kiện pháp khí liền rơi đến trên người hắn, đồng nhiên có kim quang thả ra, cả người tắm rửa hào quang bên trong. Bạch Vi có chút gật đầu, hắn chỉ là phẩy tay háo một cái, liền đem nó đưa đi vào bố tu thiên côn nguyên lục châu bên trong, sau đó nói, nhân đạo đã là xuất thủ, chúng ta rơi xuống cái này một tử, nguyện có thể san đều tỷ số một chút thế yếu. Lục Ly lắc đầu nói,

thần khí phách cơ tăng lên rất nhiều, nếu là thuận lợi, như vậy là có thể tham tìm được càng nhiều bí pháp, bất quá cũng có khả năng không cách nào toàn nguyện, đây hết thể chỉ có thử qua mới biết. Hắn đem tâm thần nhất định, liền liền bắt đầu ý niệm tồn muốn. Lần này lại là khác biệt tại di vãng, trôi qua không lâu, lại là mơ mơ hồ hồ cảm ứng được cái gì, cũng không biết chỗ nào kém một chút, từ đầu đến cuối không cách nào chân chính đạt tới. Mấy lần không thành về sau, hắn tự định chung lui ra, suy nghĩ trong đó đến cùng nơi nào có chướng ngại. Nơi này nguyên nhân đầu tiên, có thể là khí, lực song thân chưa từng hợp nhất nguyên cớ, dẫn đến khí cơ không thuần, nhưng hắn suy nghĩ xuống tới, cho rằng đường cùng này không quan hệ, bởi vì vô luận lực đạo thân thể vẫn là chân dương pháp thân, kỳ thật đều là chính hắn, bây giờ chính phản thiên địa sớm đã quán thông, giả như lúc này âm dương thuần ấn lại chúng hắn thân, cũng sẽ một thể bao phủ xuống, sẽ không xuất hiện giống như trước đó loại kia không được đầy đủ chi tượng, cho nên không tồn. Tại cái này các loại vấn đề. Như vậy lại một nguyên nhân, liền là đạo pháp tu vi còn chênh lệch một chút, nhưng cũng không có cách xa nhau quá xa, cho nên mặc dù có thể xúc động, nhưng lại không cách nào chân chính chạm đến. Hắn suy nghĩ một chút, muốn trong thời gian ngắn tăng lên đạo pháp tu vi, cũng không phải là không có biện pháp. Dĩ vãng chân dương tu sĩ bởi vì không tìm được thượng pháp, cho nên cần lẫn nhau luận bàn giao lưu, tương hỗ nghiệm chứng, mới có thể có chỗ tiến cảnh. Trước đây hắn cùng quang dịch đám ba người luận đạo số về, tạm đã vô pháp từ nơi đó tiến hành tham khảo, nhưng đừng muốn quên, hắn sở tu cầm chi pháp, cái này cũng không dừng khí đạo một con đường có thể đi, còn có lực đạo một đường. Tham thần khế lục chuyển chi cảnh cần hướng hồng lục đến tìm, nhưng lại hướng lên đi, hắn trước mắt cũng không bất cứ manh mối nào, nhưng tóm lại mới nhập này cảnh, công hành còn đang lên cao thời điểm, chỉ muốn tiếp tục tu trì xuống dưới, dù là không đi tận lực hành động, đối đạo pháp lĩnh ngộ tự sẽ dần dần làm sâu sắc. Cũng may lần này hắn cũng không cầu có thể đạt tới mức nào, chỉ cần có thể nhập đến kia phương tài sở liền liền có thể, cho nên là hắn đoán trước dùng không có bao nhiêu thời gian, liền liền bình tĩnh lại, ý thức đi vào kia lực đạo chi thân bên trong, liền liền bắt đầu thu lấy không hiểu, vận công luyện pháp. Ước chừng hơn trăm ngày sau, hắn chỉ cảm thấy khí cơ khẽ động, không khỏi theo định trung ra, biết là duyên phận đã tới, liền thử khởi ý một cảm giác, phát hiện kia phương tồn tại quả nhiên trở nên rõ ràng rất nhiều, thế là không còn do dự, đem thần ý tụ lại, chỉ một thoáng, trước mặt cảnh vật đột biến, đem thủ vừa nhấc, phát hiện đã là đi tới một chỗ cao không thể chạm đại tháp bên trong. Hắn giờ phút này chính treo tại giữa không trung, nơi này cực kỳ trống trải, chỉ là bốn vách tường bóng loáng, mấy có thể soi gương, phía dưới không vắng vẻ, giống như không đáy, chỉ có trên đỉnh đầu nổi lơ lửng một quyển kim giản. Nhìn có một lát, hắn liền phiêu trên người, đem này một quyển này kim giản bắt vào trong tay, nhưng ngay trong nháy mắt này, chung quanh có tất cả mọi thứ lại đột nhiên biến mất không thấy gì nữa, không ngờ là về tới nguyên lai nơi ở. Chỉ có vật trong tay mới có thể chứng minh tự thân chỗ lịch không phải là hư ảo. Hắn thần sắc cũng không lớn bao nhiêu biến hóa, lấy hắn lúc này chi tu vi, vô luận là mới chỗ kia địa giới quả nhiên là tồn tại còn vẹn vẹn là huyễn cảnh, đều không có cái gì ý nghĩa quá lớn, bởi vì cái này lẫn nhau ở giữa liền có thể tương hỗ chuyển đổi. Hắn thấy, chỉ có chính mình cái này một thân vĩ lực, phương mới là chân thực không giả. Hắn đem cái này quyển kim giản đem bày ở trên gối, một tay nhẹ phẩy, đem từ từ mở ra. Nhưng mà đợi vật này hoàn toàn trải rộng ra, ánh mắt rơi đi lúc, lại là phát hiện trong này lại là không có vật gì, đây cũng không phải là chỉ văn tự, mà là không có thần ý, không có khí cơ, là triệt triệt để không, phảng phất hết thể đều không tồn tại. Ánh mắt của hắn chớp lên, cảm thấy minh bạch, nếu là không có kia thông hướng tầng tiếp theo lần công pháp, như vậy cũng không cần lưu lại vật này, đã có vật này tại, kia bản thân liền đã là biểu lộ cái gì, cái này không thể chỉ từ mặt ngoài đi xem. Suy nghĩ sau một hồi, tâm hắn tiếp theo động, khả năng nơi đây chỉ, chính là không huyền không tượng, này chính như kia hư vô một vật, hỗn độn chưa phân thời điểm, vạn sự vạn vật đều không có hóa hiện, như vậy phía trên này đương nhiên sẽ không có đồ vật gì tổn trú, muốn có chỗ kết thúc, kia nhất định phải có một chút chân dương phát động, tiến tới mới có thể diễn hóa chưa có. Cái gọi là đạo sinh nhất, nhất sinh nhị, nhị sinh tam, tam sinh vạn vật, trong đó chi một mấu chốt nhất, về sau vạn vật đều nơi này phía trên biến hóa, chỉ có trước đem chi tìm tới, lại có về sau chi diễn. Niệm đến đây, hắn đầu tiên là thử đi đến đầu nhập một sợi nguyên khí, phát hiện không có động tĩnh, cái này đã nói lên tự thân khí cơ cũng không phải là cái kia đạo sinh một trong, đã là như thế, như vậy còn lại kia có khả năng nhất, liền là kia tu chỉ công pháp. Vô luận là hắn dĩ vãng gặp phải nhân đạo nguyên tôn, vẫn là những cái kia tiên thiên yêu ma, đều có tự thân cầm lấy dựa vào căn bản công pháp. Chỉ hắn thành tựu chân dương thời gian không dài, cũng không có xác lập chính mình chân chính nền tảng. Hiện nay xem ra, lại cần đem định ra. Đối với điểm này, hắn kỳ thật sớm đã có chỗ suy tính. Tu sĩ thành tựu về sau, chân dương về sau, khí trên đường muốn đi lên, liền không cách nào lại theo tiền nhân, cần tự lập đạo pháp, cho nên là rất nhiều người đều phao khước dĩ vãng làm học đạo pháp, ngược lại cách khác con đường. Hắn tự nhập đạo về sau, ban sơ tu tập chính là Thái Ất Kim Thư, về sau thì là Ngũ Phương Ngũ Hành Thái Huyền Chân Công, cũng một đường cầm chuyến này đến, này vốn là hắn tự hành thôi diễn ra, cùng Thái Huyền môn nguyên lai công pháp đã hoàn toàn là không cùng đường số, cho nên là căn bản không cần đi tận lực đuổi. Hắn trong mắt thần quang lóe lên, trong miệng lời nói, nếu như thế, nay liền định lập nhất pháp, tên là Thái Huyền Chân Kinh. Đem tâm ý nhất định về sau, nguyên khí tầng tầng lật xuống tới, chỉ là quan tưởng một lát, chỉ một thoáng, thần ý bên trong liền có ngũ sắc quang hoa thả ra, không bao lâu, lại ẩn ẩn nhưng đục làm kia một voi nguyên khí. Lại có mấy hơi, đúng là do kỳ hư cùng thực, phía sau cũng là có ngũ khí chi tượng luân chuyển không ngừng, cái này mang chiếu sáng rơi xuống kia kim giản phía trên lúc, vật này phía trên đúng là có biến hóa. Cũng đồng thời là có ngũ sắc lộ ra, bất quá cũng chỉ là sơ hiện, vẫn chưa hưng thịnh. Trương Diễn mấy lần thôi động, đều không thể tiếp tục nữa, liền liền hiểu, chính mình chỉ có dùng cái này căn cơ tu trì, đợi công hành đến nhất định hoàn cảnh về sau, là có khả năng dòm ngó kia phía sau chân pháp. Hắn suy nghĩ nói, muốn tăng lên công hành, cái này lại không phải là một sớm một chiều sự tình, xem ra trong khoảng thời gian ngắn là không cách nào đi được thông con đường này, muốn khắc chế Thái Nhất Kim Châu. Vẫn là chỉ có thể tổng thần thông cấm chế bên trên nghĩ biện pháp. Cũng may chuyến này cũng không tính không có thu hoạch, định lập căn bản là sớm tối sự tình, kia kim giản hiện cũng là phàm vật, ngày sau muốn tìm thượng pháp, sợ là còn ly không được vật này. Hắn lên được thân đến, ý niệm nhất chuyển, liền theo côn phủ bên trong chuyển ra, trở lại Huyền Nguyên Thiên bên trong, đợi tại chỗ ngồi vào chỗ, dễ dàng cho cảm thấy một gọi. Không trở tay kịp, liền gặp một vệt kim quang tự đứng ngoài bay tới, rơi vào trước điện, Trương Thiền tự bên trong đi ra. Đối chỗ ngồi cúi đầu, cung kính nói, lao ra gọi tiểu nhân đến, thế nhưng là có dặn dò gì? Trương Diễn lời nói, ta cần tế luyện pháp khí cấm chế, Côn Nguyên Lục Châu bên trong có không ít thiên tài địa bảo, chính hợp mang tới dùng một lát, nay mệnh ngươi đi hướng chỗ kia, thay ta vơ vét chư vật. Trương Thiền vẻ mặt đau khổ nói, lao ra, muốn nói bình thường bảo tài, tiểu nhân cũng là gặp qua, nhưng Côn Nguyên Châu bên trong những cái kia, tiểu nhân thế nhưng là không biết ta. Trương Diễn cười nói, cái này nhưng lại không cần ngươi đi nhớ. Hắn chỉ vào, liên quan tới các loại bảo tài ghi lại, đều là đưa vào biết ước bên trong. Trương Thiền đem những này lại đáy lòng qua có một lần, lòng dạ dầm chân, lớn tiếng nói, tiểu nhân nhất định cho lão gia đem sự tình làm thỏa đáng. Trương Diễn cười nhẹ một tiếng, lại vung tay háo, một vệt kim quang rơi vào pháp thân bên trong, nói, kia lục châu phía trên vẫn có không ít ma quái, vật này ban thưởng ngươi phòng thân, đi thôi. Trương Thiền vui vẻ nói, đa tạ lao ra lại là đánh cái chắp tay, sau đó tung chỉ riêng ra Huyền Nguyên Thiên. Hóa một đạo đột quang, liền hướng bố tu thiên rơi đi. Hắn trốn vào về sau, lúc đầu chỉ cảm thấy chính mình một cái hoàng hốt, sau đó đông nhiên tỉnh giấc, mới phát hiện chính mình đã cước đạp thực địa, chỉ là hướng chung quanh hơi đánh giá, phát hiện lại là lờ mờ một mảnh, không khỏi một trận kinh ngạc, còn tưởng rằng nhà mình chạy sai địa giới, đem pháp lực một vận, hai mắt đông nhiên có kim hồng chi sắc quang hoa soi sáng ra, thoáng chốc chiếu khắp tứ phương, lúc này mới phát hiện, nguyên lai trên đỉnh bị to lớn cành lá rậm rạp che đậy, cho nên là một điểm sắc trời cũng là không cách nào chiếu xuống. Tâm hắn hạ cũng là hơi cảm thấy kỳ dị, hắn còn chưa bao giờ thấy qua cây cối dáng dấp cao to như vậy, nói là che khuất bầu trời, lại là tuyệt không khen nói, đồng thời có thể cảm giác được vô số linh cơ bị cành lá nuốt vào đi vào, bất quá cỏ cây sinh linh muốn sinh ra linh tính, lại là có phần khó, hơn nữa còn rất dễ gặp nạn, cho nên hắn đối với cái này cũng không coi trọng. Tại biết ước bên trong tìm kiếm một chút, phát hiện cái này không phải mình muốn tìm mục tiêu, lầu bầu một câu. Hóa một đạo kim hồng quang hoa, đã là tự đóng lá bên trong xuyên ra ngoài. Đến nơi này, không người cùng hắn tranh đoạt linh cơ, thoải mái vô cùng hít một hơi, không khỏi lộ ra hài lòng chi sắc. Hắn đi qua không ít giới thiên, còn theo chưa chắc chỗ nào linh cơ có thể so ra mà vượt chỗ này, chính là sơn hải giới cũng có vẻ không bằng. Mấy lần thổ nạp về sau, chỉ cảm thấy toàn thân pháp lực toát lên, hài lòng cười một tiếng, phóng nhãn dò xét bốn phía, chỉ gặp nơi xa trên mặt đất, khe danh tung hành, sông núi vỡ vụn. Tự có một bộ kỳ vi chi tượng, nhưng là luôn cảm thấy chỗ nào có chút không đúng, mắt linh quang vừa mở, đột nhiên tầm nhìn cất cao, tựa như theo vân thiên chi trên hướng xuống xem ra, liền gặp những cái kia khe rãnh lại là một cái vết cào, hoạch rơi chỗ, đúng là đem vài tòa dãy núi đều chặn ngang cắt đứt. Hắn thấy một lần phía dưới, cũng là tấm tắc lấy làm kỳ lạ, biết chỗ này rất đúng không đơn giản, chính mình cũng cần cẩn thận một chút, lại là xem nhìn một cái, liền đem thân nhoáng một cái, kim hồng quang hoa lóe lên, hướng về một phương hướng trốn đi. Chương 98, Vạn Cổ Hoang Lục Thần Lực Phù Hộ. 30 năm về sau, Côn Nguyên Châu Lục. Lớn lăng núi, Đây là châu lục đông nam một mảnh hoang vắng chi địa, chỉ một gốc quan minh kỳ cây độc lập nơi đây, ngoại trừ mỗi quý có bay qua hãn hải chim mông sẽ tới này nơi dừng chân bên ngoài, ít có cự quái dị loại tới đây, cho nên cũng thành một chỗ người sống bộ lạc nơi tụ tập. Bởi vì là dựa vào cái này cự một mà tồn, là lấy bộ tộc tên là, đại đa số người tại trên cây kết tổ mà cư, đến lúc này là vì tránh né hồng thủy mánh thú, thứ hai cũng tránh đi một chút ăn thịt người mà sống yêu vật. Nay bộ tộc người phần lớn là hơn 100 năm trước là tránh né tai hại, theo nơi khác di chuyển tới, cũng một mực sinh sôi đến tận đây, lúc đầu mới hơn 100 người, qua nhiều năm như thế, đã là biến thành một vài ngàn người tiểu tụ rơi xuống. Tại khoảng cách bộ lạc cách đó không xa, lũy thế có một tòa một người cao điện thờ, chung quanh cỏ dại lá khô đều là thanh lý sạch sẽ, bên trong ngồi ngay ngắn một cái nữ đồng tượng thần, trước mặt thì trưng bày chén sành bàn đá, bên trong trưng bày các loại đầu thú nội tạng, lúc này mùi máu tươi mặc dù truyền ra ngoài, nhưng chẳng những không có dẫn tới bất luận cái gì sâu bọ dã thú, ngược lại đều là tránh ra thật xa. Theo ngày dâng lên, tượng thần phía trên linh quang lóe lên, một cái ước chừng tuổi nữ đồng lanh lợi theo trong bàn thờ nhảy ra, nàng chính là nơi đây thần. Năm đó ba vị nhân đạo nguyên tôn tự bên trong hư không nhiếp đoạt khí cơ, trung hóa 10 vạn thần linh, nàng liền là một cái trong số đó, mà hiện tại thế gian một khắc này, vừa lúc sáng sớm thời điểm, cho nên mới ứng tên này. Ứng Hy sau khi đi ra, đầy cõi lòng mong đợi đi xem kia thạch bàn thờ, nhưng rất nhanh cũng lộ ra vẻ thất vọng, vểnh lên quyết miệng, nàng không thích những máu tươi này lâm ly đổ vỡ, mà càng ưa thích hạt tròn sung mãn hạt thóc mạch hạt. Nhưng nàng biết, bộ bản thân chỉ dựa vào đi săn thu thập mà sống. Vận khí tốt thời điểm có thể khiến người ta đều là ăn no, vận khí không tốt, thế nhưng là người người đều muốn chịu đói, cái này còn có thể mỗi ngày đều là xuất ra đồ vật đến cung phụng chính mình, đã là rất không dễ dàng. Giống như là thuyết phục chính mình, nàng dùng sức chút đầu nói, Ứng Hy không thể ghét bỏ. Nàng dùng sức đối kia thạch án dùng sức khẽ hấp, liền có một cỗ tinh khí vào bụng, nhưng kia huyết khí tùy theo cũng là vào trong thân thể, phi phi phi, thật là khó ăn, à, không thể ghét bỏ, không thể ghét bỏ. Muốn ăn đi. Cứ việc khuôn mặt nhỏ nhăn ở cùng nhau, nhưng nàng vẫn là cố gắng đem hóa đi, sau đó bản thờ bên trên chư vật giới biến thành một đống bột phấn, một trận gió thổi tới, liền đều bị mang đi. Nàng vô vô không có chút nào biến hóa bụng, liền hóa một trận thanh phong bay lên, bắt đầu tuần sát mảnh đất này. Thân là nơi đây thần, chức trách của nàng liền muốn để chỗ này bộ lạc tận khả năng sinh tồn được, nàng mỗi ngày cần xua đuổi người phàm không thể ứng phó hung thú yêu vật, kịp thời trừ diệt độc trùng bệnh dịch. Một khi nếu là gặp được ngay cả mình cũng không ngăn nổi thai kiếp, vậy liền cần kịp thời cáo chi bộ lạc, để bọn hắn kịp thời rời chỗ ở tránh né. Đem chính mình hạt giới ngược lại có một vòng về sau, nàng thỏa mãn vô vô tay nhỏ, bảo hộ những này sinh dân, liền như là chưa từng trưởng thành mầm non, nhìn xem từng ngày khỏe mạnh trưởng thành, trong lòng tràn đầy cảm giác thỏa mãn. Đúng lúc này, nàng chợt thấy bên thai có thì thảo thanh âm truyền đến, tròn trịa thai giật giật, biết đây là có nhân đến điện thờ trước đó tế bái, ngưng thần nghe xong. Lại là một bộ tộc nữ tử ưng thuận tâm nguyện, nói là trong nhà tiểu nhi nhiễm bệnh, trông mong cầu thượng thần cứu chữa vân vân. Nàng cắn đầu ngón tay lo nghĩ, ngẩng đầu nhìn lên, mỗi ngày gần buổi trưa, liền hướng đông bay đi, đi có 3000 dặm, trông thấy một cái thanh thanh bích hồ. Bởi vì hoang vắng nguyên cớ, sở hữu mỗi một tên thần đều là hạt giới rộng rãi, tại làng xóm đông đảo chi địa, bình thường lẫn nhau cách xa nhau mấy ngàn dặm đến vạn dặm không giống nhau, bởi vì đều có phi thiên độn địa chi năng, cho nên cũng không tính cách xa nhau quá xa. Chỉ là nàng nơi này quá vắng vẻ, hàng xóm cũng vẹn vẹn chỉ có một vị. Phía trước chỗ này tên gọi còn hồ, phương viên 3 vạn dặm, cố hữu một tên rất có pháp lực thần chấn thủ, này thần cứ gọi là tiêu tiên, bình thường lấy một nữ tử áo trắng hình dáng tướng mạo gặp người. Nàng vừa rồi đến trên mặt hồ, liền gặp một da như sứ trắng mỹ mạo nữ tử cầm trong tay tiêu ngọc, đạp sóng mà đến, váy dài vào nước, sợi tóc dây thắt lưng theo gió nhẹ phất phới, trên trời bạch điểu vỗ cánh mà bay, bờ bờ sợi nhẹ nhàng lắc lư. Cảnh này có thể nói như thơ như họa. Liên ở trong mây nhón chân lên, xa xa sông nàng vung tay lên, "Đều, Tiêu Tiên tỷ tỷ, tiểu muội đến mượn một chút ngọc lộ cứu người nha." Tiêu Tiên lộ ra mỉm cười, tố thủ phất một cái, liền lấy đến một chiếc bình ngọc, đem khẩu xuôi theo thoáng hướng phía dưới, liền có một tia tinh tuyến chậm chậm bay vào trong đó, sau đó nàng nhoáng một cái cổ tay, bình ngọc này liền bay tới. Ứng Hy gặp bình ngọc này quá lớn, liền lên hai tay bưng lấy, lại hướng ngực ôm một cái, vui mừng nói: Đa tạ Tiêu Tiên tỷ tỷ a. Nàng phất phất tay, tiểu muội muốn cứu người, liền đi trước một bước, lần sau lại tới vấn an tỷ tỷ. Tiêu Tiên trong mắt hơi có không bỏ, nhưng vẫn là không nói lời nào, chỉ là xông nàng nhẹ nhàng điểm một cái đầu. Ứng Hy giá vân thoát ra hơn 10 dặm, quay đầu nhìn một chút, gặp Tiêu Tiên bằng thủy mà đứng, vẫn là ở nơi đó nhìn qua cái bóng của mình kinh ngạc xuất thân, lộ ra có một cô đơn nhu nhược ý vị. Nàng lắc đầu, vị tỷ tỷ này cái gì cũng tốt, đối xử mọi người ôn nhu hữu lễ, cũng thường xuyên giúp đỡ một chút nhỏ yếu, nhưng chính là có chút đa sầu đa cảm. Kỳ thực bọn hắn cái này ta thần minh kỳ bởi vì vốn là tạp khí sở sinh, còn có sinh linh cúng bái tâm nguyện ký thác, cho nên một số thời khắc, nỗi lòng tình cảm so phàm nhân còn muốn nồng đậm. Ứng Hy chuyển sau khi trở về, liền lần theo nguyện lực cảm ứng đi vào kia bộ tộc nữ từ chỗ, gặp được kia sinh bệnh tiểu nhi, đem ngọc lộ tung xuống đi mấy dọn, nhìn tiểu nhi kia không bao lâu đã là bình yên nhập ngộng, hô hấp cũng là bình ổn, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, lặng lẽ rời đi. Chờ trở lại điện thờ chỗ, đã đến lúc chạm vào tối, lại nhìn xem đến một cái cầm trúc trượng, hất lên ra thú, con giỏ trúc nam tử chính đại đi bộ tới. Ứng Hy xem xét liền biết thân phận của hắn, này là trí thị tộc nhân, nghe đồn cái này một bộ tộc nhân nhân trong ngộng được thần nhân truyền thụ, người người có thể mở tuệ, cũng dâng lên thần dụ chỉ, đi hướng từng cái bộ tộc dạy người trồng ngũ cốc, xúc dưỡng chim súc, cũng truyền thụ lễ nghi văn tự, bởi vì trên người có vĩ lực phù hộ, cho nên là có thể hoang lục bên trong tự tại hành tẩu, mà không sợ những manh thú kia hung quái. Nam tử kia giống như phát giác có ánh mắt nhìn chính mình, chuyển mắt nhìn lên, thần sắc thả lỏng, dừng chân, đối nàng không người cúi đầu, nói, thượng thần hữu lễ. Ứng Hy nói, trí thị, ngươi thế nhưng là tới đây cần phải dạy người canh tác ca. Trí thị lộ ra ôn hòa nụ cười nói, chính là, chỉ có canh tác, mới có dư sinh nhiều tích, mới có thể tráng đinh khẩu, hương bộ tộc, như vậy mới có dư lực biết chữ minh kỳ lễ, tiếp theo biết được liêm sỉ vinh đủ. Ứng Hy nói, thế nhưng là nơi đây rất khó canh tác đâu. Thân là nơi này địa, nàng tin tưởng biết ngoại trừ muốn tà ma quái đến đây phá hư, trừ cái đó ra, còn có ở khắp mọi nơi thiên thai, thường thường một trận lũ ông tiết phát liền là hủy đi trải qua nhiều năm lao động thổ địa. Trí thị trầm ngâm một chút, nói, trí đến đây, chẳng những dạy người biết văn biết lễ, cũng dạy người khai sơn đúc kim, rèn đúc binh khí, dùng cái này chống cự manh thú dị loại, còn có kia mở kênh đập chi pháp, nhưng hưng thủy lợi, trừ thủy tệ, như phải làm thành, thì có thể bảo vệ bộ tộc trường thịnh. Ứng Hy vui vẻ nói, thật tốt. Nhưng lập tức giống như nhớ tới cái gì, lại là khuôn mặt nhỏ ảm đạm. Trí thị cũng là đã nhận ra, ngạc nhiên nói, thượng thần, đây là thế nào? Ứng Hy cảm xúc xa xút nói, ngươi nếu là làm thành những việc này, nơi này liền không cần đến ta rồi. Trí thị cười nói, thượng thần quá lo lắng, trí trở nên sự tình, phần lớn là nhân lực đi tới, nhưng nếu là gặp gỡ loại kia nhân lực không thể bằng sự tình, thí dụ như những cái kia thiên thai yêu ma, vậy vẫn là cần dựa vào thượng thần. Ứng Hy con mắt chớp chớp, hỏi nói, thật sao? Nhìn xem trí thị gật đầu, nàng lại là lại một chút cao hứng trở lại, nói, nơi này đi qua còn có mấy dặm đường, ta mang ngươi đi bên trên đoạn đường đi. Trí thị vội vàng khoát tay, nói, tả hữu bất quá mấy bước đường, lại sao dám lao động thượng thần. Ứng Hy muốn lại nói cái gì, chợt nghe được gian ngoài ù ù thanh âm truyền đến, không khỏi giật mình, nàng hai chân dừng lại, độn không đến vân thượng, đã thấy mấy thân thể cao lớn vô cùng, một nửa đầu lâu đều đã chôn đến thiên vân chi bên trong cự nhân ngay tại hướng về chỗ này đi tới, vừa sải bước ra, liền là hơn 10 dặm, đi phương hướng, chính là bộ lạc nơi ở. Nàng lập tức khuôn mặt nhỏ trắng bệnh, nhận ra đây là minh nhân, những người khổng lồ này ngủ lúc đầu gối trên núi, hơi thở như sớm, tỉnh lúc rời núi vượt biển, cất bước động địa, mà lại cực kỳ tàn nhẫn, đi tới chỗ nào ăn ở đâu, cơ hồ sinh linh gì đều sẽ không bỏ qua, nàng không khỏi bối rối. Nàng mặc dù có thể khu trục hung thú, cần phải cùng bực này cự nhân đánh nhau, kia là một chút biện pháp cũng không có, nhìn xem cái sau nhiều nhất mấy chục bước liền có thể đến nơi đây, tính hiện tại đi tiêu tiên chỗ cầu viện cũng không kịp, nếu là di chuyển bộ tộc, nhất thời nửa khắc cũng đi không được bao xa, không bao lâu nữa, liền sẽ bị chờ đuổi kịp. Đúng rồi, nàng hai mắt tỏa sáng, nghĩ đến trí thị từ trước đến nay nhiều chủ ý, có thể hứa năng có biện pháp, thế là độn hành xuống tới, đem cự nhân sự tình nói chuyện. Trí thị nghe xong, thần sắc ngưng trọng lên, hắn nghĩ nghĩ, hỏi, thượng thần có thể mang nhiều ít nhân phi độn. Ứng Hy hề phải nói, chỉ có thể mang lên hơn 100 người, lại nhiều không còn khí lực. Trí thị cũng không hoảng hốt, tỉnh táo mắt nói, minh người không thể thấy vật, chỉ dựa vào mùi phân biệt, có thể khiến bộ tộc chúng thân trên bên trên bôi lên thảo dịch bùn, che lớp mùi, sau đó lại hướng chỗ chúng chỗ di chuyển, có thể né qua. Ứng Hy trần chờ nói, hữu dụng a. Trí thị an ủi nàng nói, nho nhỏ một cái bộ, tại minh mặt người trước giống như sâu kiến, chỉ nếu không có mùi, liền sẽ không đuổi theo không thả. Ứng Hy biết giờ phút này do dự không được, chậm trễ càng lâu, cơ hội chạy trốn lại càng nhỏ, gật đầu mạnh một cái, nhưng mà nàng chính muốn hành động lúc, lại thấy bầu trời phía trên có một đạo kim hồng linh quang gào thét bay tới, vây quanh kia minh nhân ngược lại có vài vòng, sau đó liền nghe đến như sấm hoảng sợ gầm thét, tiếp qua mấy hơi thở, mấy cái kia minh máu người thịt đều bị cái này quang hoa nuốt tận, sau đó to lớn xương cốt bất lực trèo trống, ầm vang khuynh đảo mặt đất, chỉ là kỳ. Quái là, kia dư ba cũng không truyền ra bao xa, chỉ có mảng lớn bụi mù dâng lên. Ứng Hy mở to mắt nhìn xem, Chí Thị cũng là kinh nghi bất định, hắn chưa bao giờ thấy qua bực này tình hình, coi như thần nhân chỗ thụ bức họa bên trong, cũng không có tương tự cảnh tượng. Không bao lâu, kia kim hồng đột nhiên từ nồng đậm sương mù xuyên thấu mà ra, hướng lấy bọn hắn nơi ở phong tới, chỉ trong nháy mắt, đã đến trước mặt hai người, sau đó biến hóa thành một cái sắc mặt trắng bệnh, thân mang kim hồng đạo bào thiếu niên, hắn hướng phía Ứng Hy nhìn một chút, tùy tiện nói, uy, ngươi là nơi đây à? Ứng Hy nhìn xem hắn không giống người tốt, đáy mắt lộ ra vẻ kinh hoàng, nhưng vẫn là lấy hết dũng khí tiến lên, làm ra một bộ khí thế hung hăng bộ dáng, dùng sức đem hai cái tay nhỏ mở ra cản lại, run giọng nói, ngươi, ngươi là ai? Ta là nơi này thủ thần, muốn nuốt ăn sinh linh, chỉ cần có ta ở đây, liền mơ tưởng đạt được. Thiếu niên khẽ giật mình, lập tức cắp cắp đại cười, nói, ngươi tiểu cô nương này đến là có chút ý tứ, mặc dù chỉ là một cái tiểu thần, can đảm lại là không sai. Hắn nghiêm sắc mặt, ưỡn ngực lời nói, nghe cho kỹ, ta chính là Huyền Nguyên Thiên Thanh Hoàn Cung Huyền Nguyên Đạo Tôn môn hạ hành tẩu, Trương Thiền là vậy. Nay tới nơi đây, bất quá là muốn tìm đến một vật. Hắn lấy ra một tờ bức tranh, dương ra, này bên trên cái này vật, hai người các ngươi thế nhưng là nhận ra a. Chương 99, Mộc Dương khí phát định thần chủ. Trương Thiền lần này phụng Trương Diễn chi mệnh đến Châu Lục chi thượng hái nhiếp thiên tài địa bảo, ở chỗ này du đãng 30 năm, hắn đã là rất có thu hoạch, chỉ là cuối cùng mấy món bảo tài rất là khó kiếm, hỏi rất nhiều thần linh, mới biết được trong đó có một loại từng tại Đông Nam chi địa gặp qua, cho nên lúc này mới tìm đến nơi này, mà mấy cái kia minh nhân đối sinh linh nguy hại quá lớn, hắn xa xa trông thấy, cũng liền tiến lên thuận đường giải quyết. Nói đến bây giờ hắn đã không cần đến những sinh linh này huyết khí đến bổ ích tự thân, bất quá ngẫu nhiên thay đổi khẩu vị, hắn lại cũng không để ý. Đạo, đạo tôn. Ứng Hy mở to hai mắt, chỗ có thần minh đều là biết, nhà mình vốn là trong hư vô một sợi khí cơ, sau là ba vị đạo tôn hợp lực cùng tạo, mới hiện tại thế gian, chỉ là ba vị đạo tôn cao cao tại thượng, đa số người lại là theo chưa từng thấy. Một hồi lâu, nàng mới hồi phục tinh thần lại, vội vàng hấp tấp đánh cái vạn phúc, nói, tiểu thần Ứng Hy gặp qua thượng sứ. Trương Thiền ngộ một tiếng, đối nàng thái độ rất là hài lòng, hắn run tay một cái bên trong bức họa, chỉ vào nói, ngươi cũng đã gặp qua vật này à. Ứng Hy chăm chú nhìn trong chốc lát, lắc đầu, nói, chưa từng thấy qua. Chí Thị chắp tay nói, vị này tiên sư, có thể dung tiểu dân nhìn qua à. Trương Thiền xem xét, nói, Chí Thị, các ngươi những này nhân đạo là có chút môn đạo, cầm lấy đi xem đi. Hắn đem đồ quyển hướng phía trước một đưa. Chí Thị quan sát hồi lâu, dù là một chi tiết cũng không từng bỏ lỡ. Đợi có thể xác định về sau, hắn mới nói, đây là Xuân Thu Bổ, tiểu dân lúc đến từng có may mắn gặp qua. Trương Thiền hai mắt tỏa sáng, vội la lên, ngươi ở nơi nào gặp qua? Chí Thị nói, ước chừng nơi này gần trăm dặm đường. Trương Thiền vỗ tay cười to nói, tự nhiên chui tới cửa, đến, ngươi theo ta cùng nhau tiến đến đem tìm được, yên tâm, sau đó ta sẽ không bạc đãi ngươi. Chí Thị đối với hắn cúi đầu, nói, thượng tiên, bây giờ sắc trời đã tối, tiểu dân khó mà nhận ra. Không bằng ngày mai giúp đỡ tiên cùng nhau đi tìm được chứ. Trương Thiền chỉ muốn sớm ngày đem Trương Diễn lời nhắn nhủ chuyện làm tốt, vung tay lên, nói, đây coi là đến cái gì, đợi ta thi cái pháp lực, đem ngày đêm đổi cũng không phải việc khó. Chí Thị cười khổ nói, thượng tiên, tiểu dân chỉ là phàm nhân, buôn ba một ngày, đã cảm giác mỏi mệt, huống hồ kia Xuân Thu Bổ có tay có chân, có thể khắp núi chạy loạn, còn có thể xuống đất vạn trượng, chỉ có ban ngày mới ra đến hấp thụ đại nhật tinh khí, khi đó mới dễ bắt đến. Thời khắc này liền đi sợ cũng tìm không được. Trương Thiền nghi vấn hỏi, như thế khó tìm. Chí Thị nói, đúng vậy. Trương Thiền gặp không có cách nào một hơi tìm được, cũng không có dây dưa, nói, thôi được, ta ngày mai ta lại đến tìm ngươi. Hắn đang muốn suy nghĩ lui chỗ nào ngồi xuống tu trì, chợt thấy Ứng Hy trông mong nhìn lấy mình, đảo mắt. Lướt qua, ngươi cái này tiểu thần còn có chuyện gì? Ứng Hy a một tiếng, ánh mắt tránh né mấy lần, hơi có chút bối rối, sau đó mới lấy lại bình tĩnh, nói, thượng sứ đã đến, tiểu thần thân là địa chủ, lẽ ra chiêu đãi, không biết thượng sứ phải chăng ghét bỏ. Trương Thiền nghe xong, trước là hơi kinh ngạc, lập tức lộ ra vẻ hài lòng, nói, ngươi cái này tiểu thần ngược lại là thức thời, cũng được, nay liền tùy ngươi đi. Ứng Hy lập tức cao hứng trở lại, nàng thế nhưng là nhìn thấy, vị này thượng sứ thần thông quảng lớn, như vậy lợi hại minh nhân cũng không là đối thủ, hơn nữa còn là Huyền Nguyên đạo tôn môn hạ, chào hỏi tốt, tùy tiện ban thưởng một chút pháp bảo hoặc là đạo quyết. Nàng liền có thể tốt hơn dùng cái này bảo vệ bộ tộc con dân. Bất quá nàng cũng chưa quên Chí Thị, liền đem hai người đều là mời nhập nhà mình trong bàn thờ. Cái này điện thờ ra ngoài nhìn lại không lớn, nhưng bên trong lại là có khác động thiên, lộ vẻ trải qua bố trí tỉ mỉ, vô luận là bàn trên ghế nệm êm vẫn là treo trên tường thảm, đều là dùng cỏ mềm lông tơ tỉ mỉ bệnh mà thành. Lại vừa vào nơi đây, liền nghe chim muông hót vang, còn có mấy ngọn tức điểu đèn sáng bay tới bơi đi, dưới chân giữ lại một tầng thật dày cỏ xanh đệm, đạp lên giày đặc hài lòng, nơi này ấm áp xuân ý không nói, lại còn lộ ra mấy phần thú ý. Chí thị khen, thượng thần chỗ này chỗ ở, mặc dù không phải trong mây tiên cư, nhưng là sức sống tràn trề, càng lộ vẻ thân hòa. Ứng Hy nghe hắn tán dương, có chút xấu hổ, mời hai người ngồi xuống, lại là bưng lên mấy chén trà xanh, sau đó hơi có vẻ khẩn trương nhìn xem hai người. Chí thị trông thấy kia trong trà lá xanh, hai mắt tỏa sáng, bưng lên uống một ngụm, chỉ cảm thấy mệt nhọc giết hết, trong bụng lại không đói khát cảm giác, toàn thân đều là tràn ngập kinh đạo. Trương Thiền phẩm nhất khẩu, bình luận, coi như là qua được. Ứng Hy nghe lời này, thở phào nhẹ nhõm, lập tức xin lỗi một tiếng, vội vàng chạy ra ngoài, chuyến đi này, lại là hơn một canh giờ mới trở về. Trương Thiền có chút không hiểu thấu, hỏi, người mới vừa đi nơi nào? Ứng Hy xin lỗi nói, hồi bẩm thượng sứ, mới minh nhân lúc đến động tĩnh quá lớn, sợ bộ tộc con dân không do nguyên nhân, qua đời trần an. Trương Thiền nghe xong, khen, không tệ, không tệ, a hắn trong tay háo lấy một cái miệng rồng ngân ấm ra, mượn ngươi nơi này ngồi xuống một đêm, lại phẩm ngươi trà, ta cũng không dẫn ngươi tỉnh, nơi này nhàn sự vô sự, nhà mình thử tế luyện một kiện bảo vật, ngươi nếu không ngại, thì lấy đi đi, tùy ngươi như thế nào đi dùng. Nói, hắn liền đem cái này ngân ấm ném đi qua. Ứng Hy vô ý thức vừa tiếp xúc với, lại cảm giác trong tay trầm xuống, suýt nữa bắt không được, cả kinh nói, thật trọng. Trương Thiền đắc ý nói, bảo vật này là hái tinh bên trong kim luyện thành, hiện nay là chìm điểm, chờ ngươi tế luyện thuần thục, liền liền có thể nhẹ nhõm nâng cầm. Ứng Hy được một kiện bảo vật, mười phần mừng rỡ, đem ấm ôm vào trong ngực, thi lễ nói, cảm ơn thượng sứ ban thưởng bảo. Trương Thiền vung tay lên, việc rất nhỏ, nơi này rất không tệ, ta liền ở đây ngồi xuống tu trì, các ngươi đều ra ngoài đi, vô sự đừng đến nhiều ta, Chí thị, ngày mai ta cùng ngươi cùng nhau kia xuân thu bổ. Chí thị nói, tiểu dân biết được. Ứng Hy cùng Chí thị đều là đứng lên thi lễ, lui xuống. Đến ngày thứ hai, thiên phương tảng sáng, Trương Thiền cùng Ứng Hy quay qua, liền mang theo Chí thị điều khiển Vân Nhi lên, hướng kia xuân thu bổ xuất hiện địa giới mà đi. Dĩ vãng hắn tìm bảo tài, kia là đi tới chỗ nào là nơi nào, nhiều bằng tự thân cảm ứng báo hiệu, lần này có nhân chỉ điểm, chưa ra hai canh giờ, liền đem xuân thu bổ tìm được, hắn được chỗ tốt, vốn định đem Chí thị giữ ở bên người, nhưng cái sau lại không nguyện ý, chỉ nói sinh dân gấp đón đỡ khai trí, không cách nào tùy hành. Trương Thiền cũng không miễn cưỡng, đem trải qua chuyện này, hắn mới hiểu được, có khi đến hỏi thần. Còn không bằng đi thỉnh giáo thổ dân sinh linh, thuận lợi đem Chí thị đưa về bộ tộc về sau, lại cho mấy viên thuốc, liền chuẩn bị rời đi. Lúc này hắn chợt có cảm giác, đi lên nhìn một cái, cười hắc hắc, liền lại đi mục tiêu kế tiếp tìm kiếm. Lúc này thiên khung trong tầng mây, có một cái kim giáp thần nhân lập giữa không trung, trong tay chính cầm một mặt sáng rực lớn kính chiếu khán, bao quát Ứng Hy ở bên trong sở hữu thần, mọi cử động là ở đây bên trong hiện hiện ra. Hắn tên gọi cùng, chính là Phó Thanh Danh chính miệng phong hạ tuần ngự thần. Cái này tuần ngự thần nếu là chia nhỏ, nhưng vì tuần tra, tuần hành, tuần nâng ba trước. Tuần tra là ngày thường phụ trách đốc xúc thần linh, khiến cho không thể lười biếng, cũng đem này bối ngày thường mỗi tiếng nói cử động đều là ghi lại trong danh sách. Tuần hành thì là bổ sung, bởi vì muốn chư thần làm việc, cũng không thể một vị nghiền ép, cũng có chỗ muốn sở cầu, trước này liền đem một trong một cái dưới, lại tìm cách hiện lên báo lên tìm kiếm giải quyết. Về phần tuần nâng, chính là truy cứu tiến cử, hơn hẳn người thăng trước, không đạt được gì người bài xích. Cùng chỗ tùy tiện là tuần nâng trước, hắn đợi nhìn xong sau, lại nâng bút tại vật gì đó phía trên viết hồi lâu, liền đem lớn kính vừa thu lại, thả người một độn, thoáng chốc mặc phá thiên địa, đến Bích Lạc Thiên bên trong. Phó Thanh Danh mở chỗ này lớn ngày sau, liền lập đến một chỗ chính điện, tên gọi Thanh Hồng Cung, ở đây phía dưới, còn cái khác sắp đặt kim xá, khúc ương hai điện. Cùng lần này đi hướng chi địa, chính là khúc ương điện, đến trước điện, trải qua bẩm báo về sau, liền bị gọi nhập vào đi, gặp tòa bên trên một đạo nhân an tọa, hắn đi lên không người cúi đầu, nói, bái kiến Mộc Dương đạo tôn. Phó Thanh Danh bây giờ quản lý trung côn nguyên 10 vạn thần linh, bởi vì hắn nhà mình cần thôi diễn thần thông, tế luyện đạo bảo. Cho nên là lưu tại nơi này chỉ là một cô hóa thân, hắn nói một tiếng miễn lễ, cũng nói, công thư nhưng từng mang đến. Cùng bưng ra một bó ngọc giản, nói, đều đã là tại ghi lại ở đây. Phó Thanh Danh ánh mắt vừa rơi xuống, kia một bó ngọc giản liền bay tới, rơi vào bàn trên bàn. Hắn lời nói, này gặp 30 năm đánh giá thành tích, tổng cộng liên quan đến 10 vạn thần linh, các ngươi thư thuật phía trên đoạn không thể trở ra sai lầm. Cùng trả lời, tiểu nhân tự nối liền dụ về sau, thường tự tỉnh táo, chiến chiến căng căng. Không dám có nửa điểm sơ hở. Phó Thanh Danh có chút gật đầu, hắn nhìn lướt qua kia ngọc sách, nói, ngươi lui xuống trước đi đi, đợi có nghi gặp lại gọi ngươi. Cùng cung kính thi lễ, liền lui về ra đại điện. Phó Thanh Danh đợi lật xem qua ngọc giản phía trên rất nhiều ghi chép về sau, hơi trầm tư, liền đem ý thức nhất chuyển, trở về chính bản thân bên trong, sau đó tìm một tên Thanh Bích cung đệ tử đến, nói, ngươi hướng đi hướng Thanh Hoàn cung cùng Thần Chiêu cung, liền nói ta có việc cùng hai vị đạo hữu thương nghị. Đệ tử kia phụng mệnh mà đi. Qua không được lâu, ngoài cửa Khánh Vân phun trào, kim quang khắp nơi trên đất, lại là Trương Diễn cùng Quang Dịch tuần tự bày pháp giá lâm đến, Phó Thanh Danh tự mình ra nên đón, nghỉ về sau, liền đem hai người nên đến cung nội, làm sơ hàn huyên, hắn liền nhập đến chính đề. Hai vị đạo hữu, bản thân bối đuổi bắt khí cơ, hóa diễn ngoại thần đến nay, Côn Nguyên Châu lục chi thượng đã qua đi 30 năm, tại 10 vạn thần linh bảo vệ phía dưới, bây giờ nhân đạo cương thổ bên trong vạn sự hòa thuận, chư bộ hưng thịnh, chỉ là những này ngoại thần ở giữa lẫn nhau cũng không quản hạt tôn ti. Mặc dù làm việc biết tròn biết méo, nhưng vẫn là một mảnh vụn cát, chỉ bên trong cướp bên ngoài đều có khuyết điểm, Phó Mộ Hưu tâm đem quy buộc. Quan Dịch đồng ý nói, nhân đạo muốn minh kỳ lễ nghi quy củ, những này ngoại thần cũng tương tự cần như thế, do kỳ bên trên cùng dưới, tự minh tôn ti, thì quản buộc càng là thuận tiện. Trương Diễn cười nhẹ một tiếng, nói, Phó Đạo Hưu nghĩ là đã có lập kế hoạch. Phó Thanh Danh nói, là có chút hứa so đo, cái này hơn 10 năm xuống tới, chứ ngoại thần làm việc, đã là tự một bộ quy củ. Không cần ta lại lúc nào cũng nhìn chằm chằm, mà chỉ là theo kia chư bộ cương vực mở rộng, tương lai cần thiết thần mình cũng chính là càng nhiều, những này tục vụ lại thao chư tay ta đã không thích hợp, đều có thể buông xuống, cho nên Phó Mộ muốn lập một thần chủ, do kỳ thay thế chúng ta quản thúc chúng thần, thưởng công phạt tội, tương lai nếu có sự tình, nhưng thẳng hỏi với hắn, mà không cần lại để ý tới còn lại. Quang Dịch gật đầu nói, không biết đạo hữu nhưng có hướng vào nhân tuyển. Phó Thanh Danh lắc đầu nói, Phó Mộ không muốn theo những cái kia ngoại thần bên trong chọn lựa, này bối dù sao cũng là đi qua tổ tiên đồng đạo khí cơ biến thành, bây giờ mặc dù túi đầu nghe lệnh, nhưng cũng là bức bách tại vĩ lực, đa số còn cùng ta cũng không thân cận. Trương Diễn cảm thấy khẽ nhúc nhích, hắn đã là có chút đoán được Phó Thanh Danh ý nghĩ. Phó Thanh Danh nhìn một chút hai người, kế lời nói, Phó Mộ chi ý, nhưng do kỳ ta bốn người cùng vận khí cơ, hợp lực bồi dưỡng một tôn thần minh kỳ ra, lúc sau thay ta mục ngự chư thần. Chương 100 Niệm sinh ý động hóa tương lai. Trương Diễn nghe được Phó Thanh Danh nói như thế, liền suy tư một chút, cần biết hiện nay thần minh bất quá là lấy qua đời tiền nhân tàn khí mà tạo, mà bốn người bọn họ vẫn còn tồn tại tại thế, nếu là lấy bọn hắn khí cơ bồi dưỡng, kia không nói còn lại, chỉ nói thần thông pháp lực, tất nhiên là xa xa áp đảo chư thần phía trên, thậm chí có khả năng vượt qua chân dương hóa thân. Mà bởi vì có cái này nhất niệm hứng khởi, cho nên cùng này thần chủ tương quan một tuyến tương lai đã là lặng yên sinh ra. Thế là hắn lúc sông bên trong quan sát, lại là gặp được một cái đắm chìm ở kim quang bên trong thân ảnh. Hắn thuận này tuyến tiếp tục hướng xuống, càng về sau đi, thì manh mối càng nhiều, theo tương lai triển khai càng nhiều, trên người hắn nguyên khí cũng tại dần dần hao tổn. Bất quá sinh linh một khi có thể trường tồn tại thế, liền có vô hạn khả năng, chính là quan sát đến trăm vạn ngàn vạn năm sau cũng không có ý nghĩa, cho nên là hắn chỉ là nhìn phải chăng có thể như phe mình mong muốn thống ngự chư thần, hộ vệ nhân đạo. Về phần vị này thần chủ liệu sẽ thoát ly bọn hắn không chế, hắn lại cũng không lo lắng, trên thực tế độ nhập bốn người khí cơ chính là vì thuận tiện ngày sau ngự dịch, huống hồ chân dương tu sĩ cũng tuyệt không có khả năng tạo nên xuất siêu xuất từ thân hạn ngại sự vật đến, nếu không cũng không cần đến đi tranh chu hoàn nguyên ngọc. Quang Dịch trong mắt lúc này kim sáng long lánh, nhìn lại cũng giống vậy là tại xem tương lai, liên quan đến nhân đạo sự tình, hắn nhưng lại không thể không thận trọng một chút, sau một lát, mới là thu thần trở về, hắn gật đầu lời nói. Phó Đạo Hưu đã đưa ra này nghị đến trước sau khớp nối đã là suy nghĩ rõ ràng, tại hạ cũng liền không hỏi thêm nữa, chỉ này sự tình không thể lướt qua ớt Đạo Hưu, cần đem hắn mời đến. Nói là việc này cần đến bốn người bọn họ hợp lực mà vì, nhưng cũng không phải là nói thiếu một người liền không cách nào hành động, mà là làm trong bọn họ bất kỳ người nào đều có thể để kia thần chủ phục thuận nghe lệnh, để tránh tương lai một khi sinh xảy ra ngoài ý muốn, xuất hiện có người vô pháp hạ đến dụ lệnh tình hình. Một cái khác, Ất đạo nhân mặc dù tận lực không nhúng tay vào nhân đạo sự tình, mà dù sao cũng là bốn vị khai thiên đại năng một trong, hiện nay có đại địch bên ngoài, bốn người nhất định phải cùng tiến cùng lui, bực này đại sự không gọi hắn đến, lại là không thể nào nói nổi. Phó Thanh Danh nghiêm mặt nói, tự nên như thế, Phó Mộ vốn cũng là như vậy tự định giá, mà còn có chút sự tình, nhất định được ta Ất đạo hữu cùng nhau đến đây thương lượng. Hắn khởi ý hóa ra một đạo pháp phù, sau đó đem tay háo vung khẽ. Chỉ thấy một vệt kim quang úp vùng dậy thiên phương hướng vào tới. Không bao lâu, gian ngoài bảo âm nhẹ vang lên, hào quang diệu diệu, ba người biết là Ất đạo người đến, liền cùng nhau ra nghênh đón, tự lễ về sau, lại về đến chính điện an tọa. Ất đạo nhân nói, mới phó đạo hữu thư trên thư đã đem sự tình lý do nói rõ, việc này đã là có lợi cho nhân đạo, Ất mộ tự nhiên xuất lực. Quang Dịch gật gật đầu, nói, phó đạo hữu mới vừa nói còn có chút ít sự tình, bây giờ Ất đạo hữu đã tới, không biết có thể hay không nói rõ. Phó Thanh Danh nói, mà người thời nay đạo mặc dù tại chư thần hộ ngự phía dưới an ổn một chút, nhưng cũng không phải là nói các loại hung hiểm kiếp nạn liền liền phải lấy hóa đi, bất quá là chuyển rơi xuống những cái kia ngoại thần trên đầu, chỉ là khu khu 30 năm, trong cái này liền có 8.000 số dư thần mình tiêu vong, giảm bớt gần một thành, kéo dài như thế, tất sinh bên trong hoạn. Mặc dù những này giảm bớt bọn hắn đại khái có thể lại đi đi hư không bắt nhiếp khí cơ, tiến tới hóa diễn bổ khuyết, thế nhưng là ngoại thần dù sao cũng có tự thân trí tuệ tình trí, không phải là những cái kia vô tư vô niệm thạch mục, lại bởi vì tiên thiên nguyên nhân. Bọn hắn tình cảm so phàm nhân còn muốn nồng đậm hơn. Nếu là phát giác được chính mình liều chết giữ gìn nhân đạo, chẳng những không có chỗ tốt gì, phản còn dễ lại tính mệnh, như vậy trong đó một chút tâm tư người nhất định là sẽ phát sinh chuyển biến. Tuy có tứ đại chân dương ở trên, chờ không dám phản kháng, nhưng lại có thể tiêu cực lấy coi khinh. Kỳ thật cái này mấy chục năm xuống tới, đã có một ít trời sinh tính mẫn cảm ngoại thần phát giác được điểm ấy, một khi gặp được làm khó sự tình, bọn hắn đều là lấy bảo toàn tự thân là bên trên. Mặc cho sau lưng sinh dân bao phủ tại thai kiếp bên trong. Nơi này tuy có tuần sát thưởng công phạt tội, nhưng cũng không thể tận như nhân ý, bởi vì nơi đây sự tình rất khó phán đoán tinh tường, người rất khó nói đến tột cùng là coi là thật ngăn cản không nổi, vẫn là có ý thức không làm, cũng cái này khác lập nhất pháp lấy chính đi. Quang Dịch cũng là nhẹ gật đầu, đây đúng là một cái bị xem nhẹ sự tình, chân dương đại năng mặc dù có thể làm vạn vật lợi cho tự thân, nhưng chỉ hạn tại tự thân bộ túc bên trong. Cũng không có cách nào rơi vào Côn Nguyên Lục Châu bên trong, cũng khó tránh khỏi sẽ có việc này, hắn lo nghĩ, nói, xin hỏi đạo hữu, những này giảm bớt phần lớn là tại sao sự tình tạo thành. Phó Thanh Danh nói, trong đó phần lớn là vong tại yêu vật cự quái chi thủ, Côn Nguyên Lục Châu bởi vì linh cơ tuyên thịnh chi cho nên, những cái kia thổ dân sinh linh cũng không thể coi thường, ngược lại là bây giờ còn chưa chắc có yêu tà ma vật nhúng tay trong đó. Ất đạo nhân lạnh lùng nói, này bối đương chỉ là phái hai tên đệ tử tiền đến. Tương đối ta nói, hơi có vẻ thế yếu, sợ là tại chưa có thành tựu trước đó, còn không dám bạo lộ ra, bất quá sớm muộn là sẽ có dị động. Quang Dịch lại là tưởng tượng, hỏi ý nói, kia phó đạo hữu ý đột như thế nào giải quyết việc này. Phó Thanh Danh trầm giọng nói, chúng ta cũng không có khả năng lúc nào cũng coi chừng này bối phận, cho nên vì đó tìm đến một con đường lùi, làm này bối có thể an tâm xuất lực. Quang Dịch lại hỏi, đạo hữu coi là nên như thế nào vì đó. Phó Thanh Danh nói, ta chân dương tu sĩ ký thác tại nguyên khí chi hải, vượt ngoại thiên ma ký thác thiên ngoại không hiểu, những này ngoại thần cũng làm tìm được một vật ký thác, như thế mới có thể vong mà bất diệt, liền bị giết chết, cũng có thể phục còn trọng sinh, như đến như thế, liền không cần lại vì chuyện như thế sầu lo. Trương Diễn có thể cảm giác được, Phó Thanh Danh lời vừa nói ra, tương lai lại là sinh ra một ít không thể xem xét biến hóa tới. Ánh mắt của hắn hơi lóe lên một cái. Cái này cũng khó trách năm đó những cái kia vô tình nói tu sĩ trăm phương ngàn kế yêu cầu hữu tình đạo người chém chết tình trí, ở đây bối trong mắt, chỉ cần không đi chủ động xúc động thiên cơ, như vậy thì sẽ không xảy ra cái gì ngoài định mức biến số, như thế có thể đem hết thể sự vật hạn chế tại tự thân có thể dễ dàng tha thứ phạm vi bên trong, liền có cái gì dị động, cũng có thể kịp thời bóc tát, còn đem này xưng là vô vi vô tình, đại đạo thiên, cương. Nhưng vạn sự vạn vật bản đang không ngừng biến động bên trong. Đã có kia có thứ tự một mặt, cũng có hay không tự một mặt, này là âm dương tương đối lý lẽ, lại sao có thể khiến cho mọi người theo quy bất cự. Hắn thấy, vạn vật có lên có rơi, có thịnh có suy, mới là thiên địa lẽ phải, nếu là vật sở hữu sự tình đều là nhất trần không thay đổi, tức là thiên tử thần diệt, kia tu đạo con đường cũng liền đoạn tuyệt. Phó Thanh Danh chi ngôn hắn là tán thành, tương lai đại địch là bên ngoài, mà không phải ở bên trong, cái này ta thần sáng như là có thể ký thác, sinh tử có nương tựa. Kia mới có thể thực tỉnh xuất lực, về phần ngoại địch giải quyết về sau sẽ như thế nào, kia là về sau lo lắng nữa sự tình. Ất đạo nhân trầm tư nói, cái này ký thác chi vật lại là cần có chút giảng cứu. Đây chính là liên quan đến 10 vạn thần minh sự tình, có lẽ tương lai còn có càng nhiều, 100 vạn, 1000 vạn cũng có khả năng, nếu là ký thác chi vật không chịu nổi, như vậy này chế khả năng một khi sụp đổ, nhưng nếu là quá trải qua cưỡi, không nhất định có thể bên ngoài lực ảnh hưởng dưới thoát ly bọn họ trường chế. Phó Thanh Danh nói, Phó Mô cũng là có này lo, vì vậy mới mời được các vị đạo hữu cùng nhau đến đây thương lượng. Quang Dịch cân nhắc hồi lâu, nói, việc này còn cần bàn bạc kỹ hơn. Phó Thanh Danh cũng là gật đầu, hắn cũng không nghĩ tới nay về một lần liền liền giải quyết việc này, mà lại nói là ký thác sự tình, kỳ thật trong này còn liên quan đến một chút chi tiết. Thí dụ như bây giờ, chư thần pháp lực chính là trời sinh mang tới, cũng không có cách nào thông qua tu chỉ tăng trưởng, mà tại lập đến đại công phía dưới, hắn hội thiết pháp ban thưởng một sợi khí cơ, giúp đỡ tăng lên, bất quá cái này cũng đồng dạng chỉ có thể trong thời gian ngắn dùng đến, nếu muốn lâu dài, vẫn là cần vì đó mở một đầu lên cao con đường, như vậy mới là đứng đắn con đường. Bất quá xuống tới mấy trăm năm bên trong, hắn cho rằng đường còn không ngại, nhưng cũng không thể kéo quá lâu, bởi vì khi đó yêu tà ma quái định hội thiết pháp thẩm thấu phản kích, nhất định phải trước đó đem hết thể đều là sắp xếp như ý quy buộc. Côn Nguyên Châu Lục, Lớn Doan Nguyên. Kim Tại Bờ đứng tại một chỗ bao cắt ma luyện ra cao nham bên trên, trên đầu của hắn ghim đạo kế, trên thân màu trắng bỏ áo không nhốn bụi trần, theo lớn gió vù vù lên tiếng, trong miệng kiền tâm niệm tụng thượng thừa kinh pháp, mà trước mặt hắn, lại là một phương vô ngần hoang mạc. Chỗ này đã là cách xa phàm dân chư bộ chỗ, bao cắt cực lớn, thấp bé trong bụi cỏ, ngẫu nhiên có thể một chút lờ mờ có thể phân biệt ra dấu vết đổ nát thê lương. Côn Nguyên Lục Châu tại đại kiếp trước đó, nhân đạo đã từng hưng thịnh nhất thời, ở chỗ này có thể thấy những này cũng không kỳ quái. Hồi lâu sau, mặt trời rời đi đỉnh đầu, hắn một thiên kinh văn niệm tất, sau đó liền dọc theo một đầu dốc thoải chuyến về. Hắn không có chỗ rửa thần thông phi độn, mà là cứ như vậy đi chân không tại đất cắt trải rộng nóng hổi lục chi thượng, nhưng là mỗi một bước ra ngoài, đều có thể bước ra cực xa, giống như có thể xúc địa thành thốn. Trên đường thỉnh thoảng có thể thấy được có từng trồng bạch cốt, trong cái này đã có người sống, cũng có cầm thú yêu ma, nhìn lại khi còn sống đều là thân chúng đao binh, có thể thấy được nơi này ngoại trừ tự nhiên tạo hóa chi huy, sinh linh lẫn nhau ở giữa cũng không cùng hòa thuận. Nửa tháng đi sau khi đi, nhìn thấy một con sông lớn xuất hiện phía trước, hắn liền dọc theo đường sông bước đi, ước chừng có ít ngày, một chỗ ốc đảo xuất hiện tại trong tầm mắt, nơi này có một tòa đục đá núi xây lên thành nhỏ, ước chừng hơn vạn nhân khẩu, bất quá nơi đây chủ nhân cũng không phải là người sống, mà là một loại tên gọi Thận Triệu dị loại bộ tộc, những người còn lại dáng dấp có 9 phần tương tự, chỉ là đồng tử chính là Phương Lô bộ dáng, hai tay so với người hơi dài, cái chán càng thêm sung mãn. Hắn nhìn có vài lần, những này dị loại chính là hắn mục đích chuyến đi này. Dĩ vãng mang cung kiệt lực phản đối độ hóa dị loại sinh linh là môn nhân đệ tử, nhưng hôm nay tình thế khác biệt, Bạch Vi cho rằng tại nhân đạo ở thắng thế tình hình dưới, chỗ thu đệ tử đều có thể bất kể xuất thân, trừ bỏ bố tu thiên bên ngoài, dù là hư không nguyên hải bên trong có người sống nguyện ý đầu nhập vào, cũng có thể cùng nhau nhận lấy, không cần lại cố thủ cái này một quy củ. Kỳ thật cái này cũng cho thấy, hai tên tiên thiên yêu ma kinh cùng nhân đạo nguyên tôn một trận chiến về sau, đạo hạnh cũng là đồng dạng có chỗ tăng tiến. Lúc này trên đài cao thủ tốt cũng là phát hiện Kim Tại Bờ đến, xa xa hướng về phía hắn chỉ điểm mấy lần, gào to vài tiếng, sau đó liền có mười mấy thất ngựa thổ mang theo quần cuộn bụi mù vào ra, đến hắn phụ cận về sau, vây quanh hắn chuyển vài vòng. Kim Tại Bờ cũng là đứng định hạ lai, thần sắc rất là bình tĩnh. Những này Thận Triệu ngày thường hung man vô cùng, thường thường cấp giết ngoại tộc, nhưng cũng nhìn ra hắn thật không đơn giản, lại cũng không dám tùy tiện động thủ, chỉ là một mặt cảnh giác đề phòng, trong đó một tên cường tráng cao lớn, tương tự thủ lĩnh người rủi ngựa tiến lên, ở trên cao nhìn xuống hỏi, ngươi là người phương nào, đến đây đến làm gì? Kim Tại Bờ đánh cái chắp tay, nói, tại hạ Kim Tại Bờ, chính là một người tu đạo, chuyên tới để này chuyển pháp giảng đạo, khai ngộ chúng sinh. Kia thủ lĩnh nghi ngờ nói, người tu đạo. Có một cái lao giả rục ngựa tới, ghé vào lỗ thai hắn dỉ thai vài câu. Cái này thủ lĩnh hai mắt tỏa sáng, nói, ngươi là thần tế. Kim Tại Bờ lắc đầu. Kia thủ lĩnh quăng hai lần roi ngựa, ngươi có bản lĩnh gì? Kim Tại Bờ trầm mặc một lát, mới nói, nhưng gọi mưa gió lôi đỉnh, nhưng hưng vạn giảm bụi vân. Nói cật, trên trời một tiếng ầm vang, mây đen quần quận mà đến, một trận hạo mưa to sắp rơi vào cái này hoang vu cằn cỗi đại mạc bên trong. Chương 101, thiên lịch biến chuyển bảo tung hiện. Trương Diễn cùng Quang Dịch đám ba người thương nghị hồi lâu, quyết định trước lập tạo thần chủ, dùng quản lý chung chư thần, về phần kia ký thác chi dụng, nhưng trước để qua một bên, đợi việc này về sau, lại tìm giải quyết chi pháp. Bốn người cùng nhau chấn động pháp lực, nhảy ra thiên ngoại, trên đỉnh có vạn giới hiện hiện, lưng chiếu mênh mông hư không. Trong chấp nhóm này, vạn sự vạn vật giống như đều rút đi không thấy. Tạo đến cái này đẳng thần, luồng thứ nhất khí cơ cực kỳ trọng yếu, dính đến chú thế chi hình, càng là định ra nguồn gốc nguyên lai. Phó Thanh chính là lần này chủ sự, lại là đạo thần chi thân, cùng là cần lấy ký thác mới có thể tồn thế, cho nên là do kỳ hắn đến rơi xuống cái này trực tiếp. Hắn thần sắc nghiêm một chút, trên dưới quanh người bỗng nhiên có thanh khí thả ra, ở đây phía trên, càng có độ có nhuộm một tầng huy hoàng kim mang, tốt như liệt nhật hào quang, phổ chiếu thiên địa. Hắn dựng thẳng chỉ đối phía dưới một điểm, thoáng chốc một sợi khí quang rơi xuống, thoáng chốc đoàn tụ vào một điểm, nhìn lại như động như tĩnh, đục thành như thai.

bởi vì cái sau không có xử xong ba người bọn họ quyền lợi, như chắc chắn phạm vào sai lầm, vậy cũng cần trước báo cáo Phó Thanh Danh biết được, sau đó mới có thể động thủ, mà như Triệu Hằng trệ hướng dự tính ban đầu, bọn hắn đồng dạng có thể lên tấu, nói cách khác, bọn hắn lẫn nhau đã là chủ tớ, đồng thời lại là lẫn nhau giám sát quan hệ. Triệu Hằng gặp ba người cũng không phản đối, nhân tiện nói, bây giờ chúng ta cần làm được ba chuyện, thứ nhất, thiết lập tế đàn, cung phụng bốn vị đạo tôn. Danh không chính tất ngôn không thuận, thiết lập, đã là biểu thị sau lưng mình có bốn vị đạo tôn duy trì, cũng là biểu thị chính mình chiếm cứ lấy đại nghĩa danh phận. Đối với điểm này, ba tên tuần hành tất nhiên là sẽ không phản đối, đều là đại lực đồng ý. Triệu Hằng kế lời nói, kiện thứ hai, vài ngày trước ba vị báo lên thưởng phạt danh sách Mộc Dương đạo tôn đã là duyệt qua, đại khái đã định, công mỏng nay tại tay ta, cho mời ba vị tướng các vị thần mời đến, bổn quân đích thân tay vì bọn họ đánh giá thành tích. Trong ba người tuần tra đứng dậy, trầm giọng hỏi, thần quân, nếu là đem chư thần gọi, các nơi bộ tộc lại nên như thế nào? Lại có ai đến bảo hộ? Triệu Hằng chậm rãi lời nói, ba vị tuần quan yên tâm, bổn quân tự sẽ lên lực bảo vệ cương vực chư bộ, cho đến chúng thần mỗi loại về hạ giới. Ba người đều là trong lòng run lên, đối phương có thể nói ra lời ấy, hiển nhiên là có nắm chắc, nói như vậy, cái này một vị thần thông pháp lực ở xa bọn hắn lường trước phía trên, ánh mắt bên trong chưa phát giác lộ ra mấy phần kính sợ, lại là lẫn nhau quan sát, có một người chủ động hỏi, lại không biết thứ ba kiện vì sao. Triệu Hằng nhìn bọn họ một chút, đem thanh âm nhấc lên, nói, chư thần ở giữa, di vãng không có tôn ti phân chia, không có trên dưới chi tự, nay ta là thần quân, tự nhiên tuyên quy định lễ, phong tước lập chế. Chương 103, bảo rơi lăng núi khó gặp chân. Quân không khải ủy vào Thái Nhất Kim Châu chỗ cho vĩ lực, dùng cái này tránh né nhân đạo nguyên tôn cảm ứng, rất là thuận lợi tiến vào Côn Nguyên Châu lục bên trong. Hắn đầu tiên là đi kia một chỗ nhân đạo tông phái địa điểm cũ, dùng số ngày đem nơi đây thất lạc di thư sửa sang lại, vừa tỉ mỉ tu trì một lần, cho đến đem một thân khí cơ đều hóa thành cùng công pháp phía trên ghi chép tương cận bộ dáng, cái này mới an tâm. Mặc dù cái này không cách nào theo trên căn bản đổi chính mình, nhưng chỉ cần không tình cờ gặp nhân đạo nguyên tôn, vậy liền không sợ bạo lộ ra. Sau đó hắn vận chuyển pháp lực, dựa vào Thái Nhất đạo nhân lưu trên người mình khí cơ, lần theo kia một tia nhân quả mở đầu mà đi, chỉ trong khoảnh khắc, đã có ở đó rồi lớn lăng núi chỗ này hiện thân ra. Đến nơi này về sau, hắn liền bốn phía đi lại, tìm tòi tỉ mỉ, nhưng nửa ngày xuống tới, nhưng không có phát hiện bất luận cái gì dị trạng, thậm chí ngay cả kia bảo vật một tơ một hào tung tích cũng không tìm được. Hiển nhiên cho dù kia tiên thiên trí bảo từng là ở lại nơi đây, hiện nay từ lâu rời đi. Tâm hắn hạ không khỏi suy nghĩ nói, bảo vật này đến cùng đi nơi nào. Có lúc trước kia một tia nhân quả liên lụy, chỉ cần bảo vật này không phải tiêu vong, hắn tóm lại là có thể có những cái kia hứa cảm ứng, nhưng giờ phút này thế mà hoàn toàn không phát hiện được, làm hắn thực có chút không hiểu. Đang suy nghĩ sau một hồi, đột nhiên trong lòng hơi động, ngẩng đầu lên, bực này tình hình, có lẽ cũng không phải là biến mất, mà là trà trộn tại sinh linh đông đảo chi địa, trong cái này nhân quả quá nhiều, ngược lại quấy thiên cơ vận chuyển. Hắn càng nghĩ càng thấy lần này phỏng đoán là chân, cái gọi là nhỏ ẩn ẩn tại dã, đại ẩn ẩn tại thành thị, nếu là bảo vật này đã trốn vào loại kia địa giới bên trong, ngược lại càng khó tìm hơn tìm. Hắn một vận pháp lực, trong mắt nổi lên kim quang, ra bên ngoài nhìn quanh, khoảnh khắc nhìn liền chung quanh mấy vạn dặm địa giới, bất kỳ cái gì nơi đây cũng chỉ có một chỗ người sống bộ lạc khá lớn. Mặc dù bảo vật này cũng có khả năng chạy đến cực xa địa giới đi, nhưng là trước mắt cái này làng xóm cách gần như thế, cho dù không có tránh giấu ở chỗ nào, nói không chừng đã từng tới. Đang chuẩn bị tiến đến tìm tòi, chợt chú ý nơi đó có một tòa điện thờ, chưa phát giác cho mày, hắn lúc đến liền biết nhân đạo nguyên tôn lợi dụng không ít ngoại thần bảo vệ phàm dân, thật không nghĩ đến tại như thế xa xôi cũng có tồn tại, chỉ là lại là nhìn qua, lại phát hiện giống như cũng không ở bên trong, nhưng mặc dù như thế, kia bộ tộc phía trên lại vẫn là bao trùm có một cỗ vĩ lực, cảm giác chính mình chỉ cần làm ra không tốt sự tình, liền sẽ rơi xuống. Làm phong ngoài ý muốn, hắn tự định giá một chút, liền đem thân ảnh nhoáng một cái, biến thành một cái tuổi tác dài khổ tu sĩ, áo tơi măng, dày, đầu đội mũ rộng vành, cầm trong tay một cây cây gỗ khô trượng, liền hướng chỗ kia bộ lạc bước đi. Một trên đường, tất cả đều là đất vàng bùn đất, thế nhưng là đến bộ này tộc phía trước, lại phát hiện con đường bị ép chặt cực kỳ vương vước. Hai bên còn tận lực trồng hoa quả số lượng, cứ việc đây chỉ là mấy ngàn người bộ tộc, gian ngoài còn có một đoạn đắp đất tường thành, nhìn ra được vẫn là gần đây đánh trúc ra. Hắn trên mặt không khỏi lộ ra một tia ngạc nhiên, đương nhiên, những này sự vật hắn thấy không tính là gì, nhưng hắn tin tưởng chính mình tại thấy những này sau nên làm phản ứng gì, để tránh bị nhân nhìn ra sơ hở. Có lẽ gặp hắn không phải là dị loại, thủ vệ người chỉ là hiếu kỳ hỏi qua hai câu, lại đòi hỏi một viên thắt ở một trượng bên trên chú quả. Liền thả hắn tiến vào. Vào tới cửa thành, chưa đi mấy bước, gặp có một cái cỏ tranh đỉnh, bên trong còn bày có một cái rèn luyện bóng loáng gốc cây. Hắn lo nghĩ, như xa như vậy đồ hành tẩu người, đi vào nghỉ chân. Lúc này có hắn thấy có người đối với mình chỉ trỏ, sau đó một cái tiểu đồng bưng một bát nước trà tới, hướng hắn một đưa, nói, trưởng giả mời chậm dùng. Quân Không Khải thấy hắn như thế lễ phép, cũng là một quái lạ, đem thủy tiếp nhận, nói tiếng cảm ơn, kia tiểu đồng đối với hắn đánh một cái cung, liền xoay người rời đi. Lúc này một tên trụ ngoặt lão giả đi tới, nói, khách nhân từ đâu tới đây. Quân Không Khải gặp vị này y phục sạch sẽ chỉnh tề, tinh thần quắc thước, thân phận địa vị không tầm thường, liền đứng lên trả lời, ta chính là Thanh người Vườn Thị. Lão giả không biết Thanh Nguyên ở nơi nào, bất quá man hoang chi địa quá lớn, hắn chưa từng nghe thấy địa giới còn nhiều, rất nhiều, ngược lại là có chút bội phục Quân Không Khải không có có thần lực bảo vệ, liền dám một mình tại man hoang bên trong đi lại, liền thử nghe ngóng cái sau một đi ngang qua tới kiến thức. Quân Không Khải sợ nói nhiều rồi để lộ ý, ứng phó vài câu về sau, liền chuyển qua đề tài nói, xin hỏi lão hữu xưng hô như thế nào. Lão giả kia nói, ta tên Vinh, chính là nơi này thủ chính. Quân Không Khải vừa nghĩ lại, liền biết cái gọi là thủ chính, liền là bộ tộc tuổi tác dài nhất, uy vọng tối cao người, hắn lập tức vừa chắp tay, nguyên lai là nơi đây thủ chính, thất lễ. Lão giả kia nói, không dám, không dám. Khách khí vài câu, Quân Không Khải lại lời nói, ta hành tẩu qua rất nhiều địa giới, ngay cả dị loại trong bộ tộc đã từng trú lưu qua, như quý bộ tiểu đồng như vậy biết lễ hiểu chuyện, ngược lại chưa gặp bao nhiêu. Lão giả vuốt vuốt trong râu, cảm khái nói, đó là bởi vì trong tộc năm trước tới vị hiền nhân, hai đồng mới biết lễ nghi. Hiền nhân. Quân Không Khải trong lòng nhảy một cái, ra vẻ lơ đãng hỏi, không biết vị này hiền nhân lại là tự nơi nào đến. Lão giả cười một tiếng, lời nói, muốn cũng khách nhân cũng từng nghe tới cái này một vị thanh danh, này một vị chính là Chí Thị tộc nhân. Quân Không Khải trong lòng làm sơ suy tính, liền biết lai lịch của những người này, dù sao Chí Thị tuy được thiên quyến, nhưng cuối cùng chỉ là phàm nhân, cũng không có cách nào giấu giếm được hắn. Ánh mắt của hắn lấp lóe, nói, ta tại hoang dã du lịch lúc, không biết ta nhưng có hành thấy. Lão giả chỉ một ngón tay, nói, khách nhân có thể thấy được chúng ta phía sau cái này gốc thông thiên đại mục rồi sao? Dọc theo con đường này đi vào trong, lại nhắm hướng đông đầu rẽ ngang, thấy này rẽ cây nhánh, xuôi theo đường này lại hướng lên đi nửa dặm đường, liền có thể thấy đến vị kia hiền nhân. Quân Không Khải sau khi tạ ơn, không quên đem trong chén sứ nước uống xong, cẩn thận hơn bày ra tại gốc cây bên trên, sau đó cứ dựa theo cái này thủ chính chỉ phương hướng bước đi. Quả là nhìn thấy quan minh kỳ dưới cây có một đầu rễ nhánh lộ tại trên mặt đất, bởi vì to lớn vô cùng, cho nên nhân đi trên đó, giống như trèo núi. Hắn đi lên trèo lên cào, không có có bao xa, liền gặp một cái rộng lớn bình đài, nơi này còn có một gốc đại dông thụ, có thể nói trên cây có cây, tại rậm rạp cành lá phía dưới, có hơn trăm tên tiểu đồng đang tay cầm cành trúc, chính nơi đó đối bản trà phía trên xa bản chăm chú tô lại tự, mà một người đàn ông tuổi trung niên thì ở nơi đó đi tới đi lui, thỉnh thoảng mở miệng chỉ điểm. Lan can đem chính. Quân Không Khải nhìn một cái, nghĩ ngợi nói, nghĩ đến người này liền là thủ chính trong miệng kia Chí Thị. Hắn lặng lẽ đánh giá người này mấy lần, lại phát hiện cái sau vô luận trong ngoài, đều là một kẻ phàm nhân, cũng không cái gì chỗ thần kỳ, lại là tưởng tượng, dưới chân một ma, cố ý làm ra một điểm văng động. Chí Thị nghe tiếng, chưa phát giác quay đầu trông lại, thấy là một cái lao giả xa lạ, liền bàn giao tiểu đồng vài câu, tới thi lễ, nói, vị trưởng giả này nhưng có chỉ điểm. Chỗ nào? Chỗ nào? Quân Không Khải âm thầm dò xét hắn lông mi ánh mắt, cười ha ha, chắp tay, nghe được nơi này Chí Thị dạy người biết chữ minh kỳ lễ, liền tới nhìn qua, nguyện là không có quấy rầy tiên sinh. Chí Thị vội nghiêng đi một bước, nói, không dám nhận trưởng giả chi lễ. Lại nói, vị trưởng giả này giống như không phải là trong bộ tộc nhân. Quân Không Khải nói, không tệ, lão hủ vốn là Thanh người Vườn Thị, sau được một quyển tàng giản, trong lúc không thể nghi ngờ đụng vào tu hành chi môn, thoáng có thành tựu về sau. Tự nghĩ bây giờ man hoang bên trong khắp nơi nguy cơ, ta rất nhiều bộ tộc sinh dân tổn sinh gian nan, liền lập chí bốn phía truyền pháp, lúc này vừa vặn đường tắt nơi đây. Chí Thị nghe, lại là nổi lòng tôn kính, lên tay chắp tay, nói, nguyên lai là một vị tu giả, thất kính, tại hạ từng nghe tới hướng nhân đạo từng cực kỳ hương thịnh, chỉ là gặp một trường kiếp nạn, lúc này mới suy bại xuống tới, nếu là có thể như trưởng giả chi nguyện, lại là chúng ta đạo chuyện may mắn. Quân Không Khải gật đầu nói, này cũng là lão hủ chi nguyện. Chí Thị càng thêm kính nể, hắn nói, trưởng giả đã tới đây, vậy cái này trong bộ tộc nhưng có lọt vào trong tầm mắt người. Quân Không Khải vớt râu nói, trưởng thành xương cốt gân mạch đều đã trưởng thành, lại tâm tính đã định, không hợp tu trì, ngược lại là những này tiểu đồng linh tú, có lẽ có phù hợp người, bất quá cũng cần tinh tế xem ra, nhất thời gấp không được. Chí Thị nghĩ nghĩ, nói, nếu như thế, trưởng giả vì sao không lưu lại, tại hạ tại trong bộ tộc còn có chút ít chút tình mọn, cung phụng áo cơm ổn thỏa chu toàn, lại nơi này cùng sinh dân cũng là mười phần thân cận, trưởng giả ở đây, nghĩ đến nàng cũng là cao hứng. Quân Không Khải hơi chút trầm âm, nói, cũng tốt, lao hủ tại cái này man hoang lục đi lại rất lâu một thời gian, vừa vặn cũng ở đây nghỉ chân một chút. Chí thị nghe được hắn đáp ứng, hết sức cao hứng, bộ mặc dù thân ở hoang dã, nhưng tại hắn giúp đỡ phía dưới, bây giờ đã từ từ có hưng thịnh chi tượng, là đây hết thể vẫn rất yếu đuối, bởi vì thiếu khuyết sức tự vệ, nếu có thể được tu chỉ chi pháp, liền có thể đi đến càng xa chỗ đi săn khai khẩn. Hắn nói, trưởng giả trước tạm an tọa, tại hạ cái này liền cùng đi bộ tộc tộc lao thương nghị việc này. Hắn cáo một tiếng xin lỗi, đầu tiên là thu xếp tốt những cái kia tiểu đồng, sau đó chắp tay, liền hướng bên trên đại một phía trên bước đi. Quân Không Khải nhìn xem Chí thị phía sau, không khỏi híp híp mắt, mặc dù không có từ đây nhân nhìn xảy ra vấn đề gì đến, nhưng hắn luôn cảm giác mình tốt giống địa phương nào có chỗ không để ý đến, lại là một nghĩ, nếu là kia tiên thiên trí bảo cố ý che giấu lời nói, hắn cũng chưa chắc có thể một chút nhận ra, đã đối phương mời hắn lưu ở nơi đây, kia không ngại lưu lại sẽ chậm chậm tra xét. Giờ phút này mấy ngàn dặm bên ngoài, Ứng Hy chính lái một đoàn áng mây hướng trở về. Nàng lần này rời đi, là bị Ngọc Phù cho gọi, tiến đến triều bái thần chủ Triệu Hằng, nhưng kẻ sau cũng là biết, tuy có tự thân thần lực bảo vệ, nhưng chúng thần rời đi chính mình hạt giới cuối cùng không thể quá lâu, cho nên là chỉ dùng nửa ngày bàn giao công việc, cũng đem đi qua hơn 10 năm bên trong có công người đều là đã sắc phong một lần. Ứng Hy thì là được một cái thủ dư thần trước, tính ra tuy chỉ là cựu phẩm dưới, nhưng đến ngọn nguồn cũng là vào phẩm, 10 vạn thần chi bên trong, cũng chỉ có hơn 3.000 người đến này phong thưởng. Còn lại chi nhiều người mấy chỉ là đến một chút tạp hào mà thôi. Mà theo thần vị tăng lên, nàng pháp lực cũng là thật to tăng tiến, về sau nếu là lại có minh nhân tới, nàng mặc dù không đối phó được, thế nhưng sẽ không lại thúc thủ vô sách. Chỉ là sắp đến quan minh kỳ cây lúc, nàng lại phát hiện một đạo ánh sáng tự bộ bên trong sông ra, không khỏi khẽ giật mình, lại rủi rủi mắt, lại phát hiện lại không mới loại kia dị tượng, nàng cảm thấy rất là kỳ quái, đem đám mây thúc nhanh thêm mấy phần, rất nhanh tới bộ tộc phía trên. Vòng quanh du tẩu vài vòng, cũng không có phát hiện cái gì dị trạng, vừa lúc gặp kia Chí thị chứng hướng thổ vây lối ra phương hướng đi đến, đi lại vội vàng, giống như là có chuyện, nàng ánh mắt sáng lên, liền. Vừa giảm đám mây, đi lên vô bả vai, Chí thị, ngươi muốn đi đâu nha? Chương 104, thiên lịch dẫn dắt sinh linh tinh. Chí thị khẽ giật mình, quay đầu nhìn một cái, vội cung kính thi lễ một cái, nói, gặp qua thượng thần. Ứng Hy nói, ngươi đi nơi nào? Chí thị nói, mới có một tên người tu đạo đường tắt nơi đây, một thân người mang bí thuật, tại hạ coi là, có thể để lưu lại, truyền thụ bộ tộc tử đệ học biết một chút hộ thân pháp thuật, cho nên bên này tiến đến tìm thủ chính, cũng dễ nói phục hắn lưu lại. Ứng Hy nghi ngờ nói, bây giờ còn có người tu đạo a? Chí thị nói, cho là có, man hoang phía trên linh cơ dồi dào, một số người hiểu được thô thiện đạo thuật cũng không lạ kỳ. Ứng Hy nói, là như thế này a? Nàng đống nhiên nghiêng đầu nhìn Chí thị, cái sau cười nói, thượng thần đang nhìn cái gì? Ứng Hy lo nghĩ, lay động đầu, nàng chỉ cảm thấy đối phương giống như có chỗ nào cùng ngày xưa không giống nhau lắm, nhưng lại không thể nói cái gì. Chí thị khục một tiếng, nói, thượng thần như vô sự, vậy tại hạ liền cáo lui trước. Ứng Hy nói, tốt. Nàng đối với mình bộ tộc con dân rất để bụng, tới ngoại nhân, nàng đi qua nhìn một cái, rất mau tìm đến Quân Không Khải, cũng hiếu kỳ nhìn mấy lần, nhưng là thế nào dò xét, người kia đều rất bình thường, hé miệng tưởng tượng, đống nhiên ánh mắt sáng lên. Đem Trương Thiền tặng cho nàng đây chẳng qua là bảo ấm đem ra. Bảo vệ này rất là kỳ dị, nàng phát hiện mỗi ngày chỉ cần có phù hợp chi vật đầu nhập đi vào, đến ngày thứ hai ra bên ngoài khẽ đảo, liền lại biến thành một kiện khác tiểu vật kiện, bình thường thời điểm đều là cực kỳ hữu dụng. Nhớ kỹ trước đó được một viên vấn lộ thạch, chỉ cần hướng nhân một, nếu là đối phương tâm không thân thiện, như vậy ngay lập tức sẽ bị kinh động. Quân Không Khải vốn là ngồi tại dưới bóng cây, lúc này cảm thấy sinh ra một chút cảm ứng. Cái nào còn không biết có nhân tại dòm nhìn chính mình, minh bạch cái này nên liền là nơi đây thần trở về, lúc này lại cảm giác có một vật rơi vào trên người mình, hắn lại thần sắc như thường, không có biểu hiện ra cái gì dị dạng. Ứng Hy gặp vấn lộ thạch ném đi về sau, cũng không có tại trên người người này thấy bất luận cái gì dị triệu, cảm thấy không có vấn đề gì, liền phủi tay, yên tâm rời đi. Quân Không Khải mịt mờ đến quan sát kia độn vân rời đi phương hướng, sau đó hướng bốn phía nhìn một cái. Hắn có thể cảm giác chỗ này bộ tộc cùng tiên thiên trí bảo có nhân quả liên lụy, cho nên là sau này một thời gian, có thể hứa hoàn muốn trước lưu tại nơi này. Ứng Hy về tới nhà mình điện thờ về sau, cũng không đi vào, mà là tại bên ngoài lấy chuyển hai vòng, lại tự túi thơm bên trong ôm một viên lớn in ra. Lần này được thủ dư chức vụ, nàng liền đến cho vật này, bất quá so với cái này, nàng ngược lại càng coi trọng con kia túi thơm, trong cái này bên trong giấu càng khôn, thứ gì đều tốt nơi này đặt vào, nếu là bỏ được pháp lực, chính là giấu vào một tòa núi nhỏ cũng có thể, nhất là bề ngoài bưng đến hoa lệ dị thường, tính được là trên người nàng là dễ thấy nhất một kiện đồ vật. Nàng hai tay dùng sức nâng lên đại ấn, trong miệng niệm động pháp quyết, liền gặp một đạo hồng quang bay ra, chiếu xuống tại kia thần trên bàn thờ, giây lát, tòa này lúc đầu một người cao thấp thạch xây điện thờ chậm rãi sinh ra biến hóa. Đầu tiên là theo trên mặt đất chậm rãi hở ra một cái đài đất, không lâu hóa biến thành một tòa mái cong vểnh lên sừng, nghi chế uy nghiêm thần miếu, gian ngoài càng là trống lên hai tòa uy vũ thạch huyết, bên trên có long thú leo lên, nhìn kỹ lại, giống như là vật sống, hai con ngươi nửa mở nửa khép, thân thể theo hô hấp có chút chập trùng. Ứng Hy biết đã là thành, dùng sức thở hổn hển mấy cái, lúc này mới thu đem đại ấn thu vào. Mới rút lên thần miếu, chiếm đoạt chi địa so trước kia điện thờ lớn hơn đến tận gấp trăm lần, dựa theo Triệu Hằng thuyết pháp, thần cần đều uy nghi, muốn để sinh dân đã kính lại sợ, đồng thời còn muốn có thể uy hiếp đối kháng dị loại yêu tà, một chỗ kiên cố thần miếu tất yếu thời điểm còn có thể nhường cho con dân đi vào không né tránh. Ứng Hy đem nửa câu sau nghe lọt được, nàng mặc dù đối với mình nhà nguyên lai điện thờ rất là hài lòng, nhưng là muốn có một chỗ có thể dựa vào địa phương, như vậy lại xuất hiện minh nhân loại kia cự quái, liền sẽ không bị động như vậy. Kỳ thật dựa theo nàng cái này chức vị, đã xem như 3.000 chính thần một trong, phía dưới ứng sắp đặt chủ tá, giao nộp vệ, mới phủ 3 cái trúc quan, mặt khác, còn cần tại nhà mình hạt giới bên trên phân bố lục chỗ đặt sẵn thự, mỗi một chỗ ít nhất phải có 6 tên đỉnh môn lại cùng 300 tên thần tốt lực sĩ, bàn bạc gần 2.000 tên thần theo, đây coi là đến được cho một cái đầy đủ hết thủ dư thành viên tổ chức. Đáng tiếc hiện nay thần số mắt không nhiều, mỗi một chỗ đều cần có nhân trấn thủ, hận không thể một người coi chừng vài chỗ, tự sẽ không có người đến cho nàng khu dùng, đừng nói là nàng, lần này sắc phong tối cao thất phẩm thượng thần, cũng không có bất kỳ cái gì thuộc lại. Triệu Hằng cũng tin tưởng cái này các loại tình huống, cho nên là mỗi một người cho không ít chống không cáo thân tiên điệp, để mọi người tự hành trạc nhổ chiêu mộ. Như đến tâm tư linh hoạt người, lập tức liền có thể phát hiện, cái này kỳ thật liền là biến tướng phong thổ. Một số người coi như lúc ấy chưa phát giác, qua đi cũng có thể chậm rãi tỉnh táo lại. Trải qua chuyện này, trong bất chi bất giác, đúng là có hơn phân nửa thần tâm tư không khỏi khuynh hướng Triệu Hằng, thậm chí nguyên lai dựa vào hướng ba vị tuần hành nhân cũng là có dị động, cái này cùng lập trường không quan hệ, thuần túy là lợi ích cho phép. Ứng Hy vừa rơi xuống thân, đến bên trong đi dạo một vòng, nhìn qua trống rông thần miếu, nàng có chút phát sầu. Triệu Hằng quy định, nửa năm bên trong, chính thần bên cạnh thân ít nhất phải có một cái trúc quan. Đến lúc đó tự sẽ có ban ngày tuần quan tới xem xét, mà nàng hiện ở bên người một cái có thể sai xử nhân cũng không có, chỉ có thể nghĩ biện pháp đi tìm mấy cái. Nàng đã nghĩ kỹ, ba cái thần chức bên trong, có một cái là cho trí thị lưu lại, chờ bách niên chi về sau, liền phong thứ nhất cái thần vị, về phần mặt khác hai cái, chỉ có thể đi tìm dị loại, tạm thời chấp nhận. Thế là nàng theo trong thần miếu lui ra, lái một đoàn áng mây, hướng còn hồ phương hướng tiến đến, không lâu sau đó, liền liền xa xa trông thấy Tiêu Tiên thân ảnh, cái sau độc lập hồ nước phía trên, đã là đổi một thân phục sức, giờ phút này tay áo sâu áo, cao búi tóc khăn quàng vai, một người kéo một cái bệnh tinh tế xoá cá, thỉnh thoảng có một đoàn loáng thoáng tinh phách nhảy vào trong đó. Còn hồ nơi này không có phàm dân, cũng không chịu trách nhiệm đối địch yêu tà ma quái, vừa vặn bên trên chức trách nhưng cũng trọng yếu giống vậy. Sớm tại 10 vạn thần nhập thế về sau, ba tên tuần hành liền liền ý thức được, chỉ riêng dựa vào bọn họ tự thân, muốn duy trì cái này rộng rãi cương vực, người kia tay tất nhiên là không đủ, cho nên bọn họ liền đánh lên dị loại thần hồn chủ ý. Tiêu Tiên ở chỗ này chức trách, liền là nghị cách vơ vét hoang nguyên hồ nước phía trên dị loại thần hồn, đem đặt vào tinh trong bình, ngày sau có thể đem chi luyện hóa thành thần tốt. Bây giờ man hoang cương thổ bên trong, giống như nàng như vậy thần, có chừng 12 người, chỉ là nàng tựa hồ càng đến Triệu Hằng coi trọng, chính là những người này một cái duy nhất được phong làm bát phẩm hái tình sứ giả thần. Ứng Hy đến phụ cận, nói, Tiêu Tiên tỷ tỷ. Tiểu mội nay đến, là cô ý hướng ngươi đòi hỏi mấy cái dị loại tinh phách. Tiêu Tiên chán hơi điểm, đem sọt cá một nhóm, xuất ra một cái tinh bình đến, lấy pháp lực đưa tới, nói khẽ, nơi này là 300 âm bạch tinh phách. Âm bạch là ở tại còn trong hồ nửa kinh nửa người dị loại, tính tình ôn hòa, khí lực to lớn, tinh phách cũng là 10 phần ngưng thực, dù là không đi thu lấy, bản thân cũng sẽ hóa thành một loại nào đó âm tà quỷ vật, giết hại chung quanh sinh linh, cho nên nàng lấy chờ đi, cũng coi là nhất cử lưỡng tiện. Ứng Hy khổ nào nói, hơi nhiều. Nàng nhưng không quản được nhiều như vậy thần, nếu là 2-3 cái còn tốt, 300 cái, ngẫm lại liền đau đầu hơn. Tiêu Tiên không có thu hồi đi, chỉ là bình tĩnh im mắng nhìn xem nàng. Ứng Hy không nhịn được nàng ánh mắt, lập tức một e sợ, ngoan ngoãn thu xuống dưới. Lần này nàng không vội mà trở về, ở chỗ này bồi Tiêu Tiên nói một đêm lời nói, cái này mới nói lời từ biệt ra, chỉ là trở ra mặt nước về sau, lại phát hiện ven bờ hồ có một đạo kim sắc thần phù phiêu treo ở nơi đó, đây cũng là Triệu Hàng ban cho, cứ nghe có tích lui tà ma yêu ma chi năng. Nàng không khỏi nhớ tới lúc trước nghe được một chút truyền ngôn, nói là Triệu Hàng sở dĩ đối Tiêu Tiên như thế trông nom, đó là bởi vì nhìn chung cái sau dung mạo phẩm tính, cố ý nạp làm thần phi. Nàng cũng không biết cái này truyền ngôn là thật là giả, nhưng lại không hy vọng trở thành sự thật. Nên biết nhân thần không thông, tại bộ bên trong, bây giờ ngoại trừ trí thị đặc biệt, có thể thấy được nàng bên ngoài, trong bộ tộc nhân cũng không có cách nào cùng nàng giao lưu. Nếu là Tiêu Tiên đi, kia nàng ngay cả cái làm bạn nhân cũng không có, mà lại nàng cảm thấy vị tỷ tỷ này làm thần phi, sợ rằng sẽ so hiện nay càng là không sung sướng. Chưa bao lâu, nàng liền trở về thủ dư thần miếu về sau, giờ phút này chính là sắc trời nổi lên thời điểm. Nàng kinh ngạc phát hiện miếu thờ trước đó trên đất trống đã là đen nghịt bu đầy người. Dĩ vãng nơi này chỉ là một cái điện thờ thời điểm, có thể nói hương hỏa giải rác, nếu là vô sự, bộ tộc sinh dân sẽ không đến đây, giống như tộc Lao Chi Lưu, càng là ít có thấy, bình thường đều là phái chính mình tử đệ thay, nhưng hiện nay cái này đường hoàng thần miếu một lập, lại là khiến cho sở hữu bộ tộc người cùng đến thăm viếng, mà lại từng cái kinh sợ, chân thành kinh sợ. Ứng Hy chỉ cảm thấy từng tiếng cầu nguyện thanh âm truyền lọt vào trong thai. Lại phát hiện đại đa số người đều là cầu trông mong thần minh không muốn đối với mình ngày xưa không thành tâm giáng tội, nàng cũng là dở khóc dở cười. Đến gần giữa trưa, bộ tộc sinh dân mới phương rời đi, lần này tế phẩm rất nhiều, chẳng những trâu ngựa súc vật, còn có nàng tương đối thích trái cây, về phần ngũ cốc vẫn là chưa từng thấy, bởi vì trí thị đến về sau, mới phương mới bắt đầu khai khẩn thiên địa, hiện tại còn chưa tới thu hoạch thời điểm. Nàng hít một hơi, đem cống phẩm đều là hóa thành tinh khí hút vào pháp thân chi trên bàn chỉ còn lại một đống cho vụn. Đem nơi này thu thập sạch sẽ về sau, đóng thần miếu đại môn, đem kia chứa 300 tinh phách tinh bình lấy ra ngoài, đi nắp bình, liền có từng đoàn tối nghĩa khí cơ chạy ra. Nàng mở to hai mắt, tế khởi thần ấn vừa chiếu, liền gặp những cái kia tinh phách chỉ cần bị chỉ riêng rơi bên trong, liền lập tức biến thành từng cái huyền giáp nắm mâu, đầu đội nhẹ nón trụ thần tốt, bất quá mấy hơi thở, liền toàn bộ hiện hình ra, cũng cùng nhau cúi đầu, đồng thời nói, bái kiến thủ dư. Ứng Hy thập phần hưng phấn, nàng ư một tiếng. Vô đứng tại gần nhất trước thần tốt, ngươi chính là giao nộp vệ. Kia thần tốt lúc này thần sắc nghiêm lại, lúc đầu khô khan khuôn mặt trở nên linh động mấy phần, trên thân cũng nhiều thêm một viên thần trường, hợp tay cúi đầu, trầm giọng nói, chức hạ linh mệnh. Cùng một thời gian, Ứng Hy chỉ cảm thấy trong thân thể pháp lực bị lột mấy phần, cũng chuyển rời đến trên người người này. Hiện nay thần đạo chưa toàn, giống như vậy luyện hóa tinh phách, chờ pháp lực tạm thời chỉ có thể theo phong chủ thân bên trên mượn, tốt tại tầm thường thủ tốt cũng không cần nhiều lực. Nàng phong đến thần vị về sau thực lực lớn lớn tăng trưởng một tiết, hiện nay đưa ra ngoài, tương lai cũng có thể thu hồi lại, ngược lại cũng không cần quá mức tiếc rẻ. Ngay tại nàng nghĩ đến nên phái những này thủ hạ làm chuyện gì lúc, đồng nhiên gian ngoài giống như có dị động, ra bên ngoài xem xét, lại giật mình có một viên hỏa lưu tinh tự phương Bắc mà đến, xét qua chân trời, cũng tại phương Nam ầm vang rơi xuống. Chỉ một thoáng, thiên diêu địa động. Cơ hồ cùng thời khắc đó, bố tu thiên nơi nào đó chạy hướng giới thiên bên trong. Bạch Vi sắc mặt cứng lại, theo định trung ra, hắn đã tính toán một chút, thần sắc nghiêm lại, kỷ lịch chuyển biến, thiên đạo thường đi, như thế dấu hiệu, đây rõ ràng lại có chúng ta tiên thiên chi linh xuất thế. Hắn nhìn lại một phương nào hướng, ánh mắt sáng rực, chúng ta không cách nào đi đạo cương thổ, tuyệt đối không thể để cho người ta đạo tu sĩ thu phục đi. Xem ra cần phải nghĩ cách đem tiếp dẫn đến đây. Chương 105, loại đến linh hoa đến song sinh. Huyền Nguyên Thiên, Thanh Hoàng Cung. Chương Diễn mặc dù tại tu trì bên trong, nhưng bố tu thiên bên trong biến động lập tức cũng là dẫn động trong lòng của hắn cảm ứng, hai mắt vừa mở, hướng giới bên trong có một chút, đống nhiên biết mánh khỏe, kỷ lịch biến hóa, thiên đạo luân chuyển, chẳng những nhân đạo sắp trùng hưng, Chu Hoàn Nguyên Ngọc hội hóa hiển nhập thế, ngay cả tiên thiên chi linh cũng là đồng dạng sinh ra. Hắn hơi suy nghĩ một chút, tiên thiên yêu ma sẽ không coi trọng việc này, dù sao đem mỗi một đầu tiên thiên chi linh đều coi là đồng tộc, định hội thiết pháp tìm kiếm. Vẹn vẹn theo mặt ngoài nhìn, nếu là bị này bối được, không thể nghi ngờ lại hội thêm một cái đắc lực giúp đỡ, giả thiết Chu Hoàn Nguyên Ngọc rơi vào tay, kia cực có thể sẽ tái tạo liền một cái chân dương yêu ma ra. Ngay tại nghĩ lại ở giữa, chợt thấy có thần ý tướng gọi, biết là mấy vị khác cũng là cảm thấy, thế là tâm ý khẽ động, thoáng chốc trốn vào mạc danh chi địa. Theo hắn đến, còn lại ba vị nguyên tôn cũng đều là ở đây đồng loạt hiện thân. Bốn người tương hố đạo lễ về sau, Quang Dịch liền lời nói, tiên thiên chi linh nhập thế, các vị đạo hữu nghĩ là cũng có phát giác, lại lấy vì chuyện này nên xử trí như thế nào. Phó Thanh Danh lời nói, tiên thiên chi linh cũng là sinh linh, không có ác đoan,